Đinh Ninh phẫn nộ quát, Lý Huyền Sơn, ngươi làm thật muốn mưu phản ta Thái Hư Sơn. Lý Huyền Sơn đưa lưng về phía Đinh Minh, tạm thời không có trả lời. Trong mắt hắn có không nói ra được đau buồn và hầm hực, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, tốt bao nhiêu Thái Hư Sơn a, đáng tiếc. Đinh Minh lạnh lùng nói, đáng tiếc cái gì? Lý Huyền Sơn thản nhiên nói, đáng tiếc muốn hủy ở trong tay ngươi. Đinh Minh hét to tiếng vang triệt thiên khung, ngươi làm càn. Nói xong, Đinh Minh định xuất thủ. Lý Huyền Sơn vẫn không có quay đầu, thản nhiên nói, chờ chút mặt khác bảy người. Sau đó không lâu, còn lại Thất Phong phong chủ đều đến đông đủ. Tất cả mọi người đều là thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Sơn. Ầm ầm, mà nơi này lúc, Lý Huyền Sơn chậm rãi xoay người, đục ngầu ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Minh, quanh thân hàn khí trong lúc đó lên như diều gặp gió, giống như một thanh phá vỡ thiên khung thần kiếm giống như xuyên thẳng vân tiêu. Hàn khí quét sạch, hóa thành băng lãnh bông tuyết từ hư không tuyền rơi xuống. Đạo thần quang này xuyên thấu tầng mây, cực kỳ sáng chói. Thái Hư Sơn các đệ tử thần sắc đột biến, Lý Huyền Sơn phong chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp khai chiến? Đinh Minh thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên, Lý Huyền Sơn khiêu chiến với hắn. Ngay sau đó, tiếng sấm nổ vang triệt hoàn vũ. Thái Hư Sơn Huyền Anh Phong phong chủ Lý Huyền Sơn, khiêu chiến Thái Hư Sơn tông chủ Đinh Minh. Trận chiến này định sinh tử. Đinh Minh đáy mắt cười lạnh liên tục, Lý Huyền Sơn chủ động khiêu chiến với hắn, đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Đinh Minh âm thanh hung dữ cười nói, ngươi nếu khiêu chiến tại ta, chỉ ít cho một lý do đi. Lý Huyền Sơn lắc đầu nói, bởi vì chỉ có ngươi chết, Thái Hư Sơn mới có cơ hội sống sót. Đinh Minh nổi giận nói, làm càn, ta một lòng vì Thái Hư Sơn, thế tất yếu để nó càng cường đại, như thế nào cho phép Thái Hư Sơn trong tay ta xuống dốc. Lý Huyền Sơn tắm rửa tại trong thần quang. Bước chân phóng ra, chấp mê bất ngộ. Bốn bề đám người nhìn chằm chằm Đinh Minh cùng Lý Huyền Sơn thân ảnh, trong lòng phảng phất nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cực không bình tĩnh. Ầm ầm, trong hư không, hai cỗ bàng bạc không gì sánh được hàn ý phong bạo đột nhiên nổ bể ra đến, hai người quanh thân vần quanh hàn khí điên cuồng quyển tập, hủy thiên diệt địa khí thế tự nhiên sinh ra. Cảm thụ được cỗ hàn ý này, rất nhiều người đều không khỏi run rẩy một chút, cảm giác thân thể giống như là bị đông cứng bình thường. Đinh Minh và Lý Huyền Sơn hai người đạp vào trong hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén lăng lệ. Ngay sau đó, trong hư không rốt cục xuất hiện hai đạo quang ảnh, băng hàn phong bạo cũng là tại lúc này điên cuồng hướng lấy đối phương quyển tập đi qua, cả vùng không gian nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, bông tuyết bay lả tả, tuyền rơi xuống. Hai đạo quang ảnh vào trong hư không đột nhiên đụng vào nhau, tiếp lấy lóe lên một cái rồi biến mất, chói tai bàng bạc thanh âm vang vọng tại thiên khung, phảng phất mái vòm đều là khẽ run lên. Không gian giống như phá toái pha lê bình thường, bông tuyết đầy trời dập dờn ra ngoài, giống như hải triều bình thường cuồn cuộn lấy. Quang ảnh tán đi, một lúc lâu sau, Đinh Minh và Lý Huyền Sơn thân hình mới xuất hiện trong mắt mọi người. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tí tách, Đinh Minh trên cánh tay, máu tươi nhỏ giọt xuống, máu tươi dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ chướng mắt. Đinh Minh đắc ý cười nói, sư đệ, người ta chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi, bàn về tình cảm, người vĩnh viễn là sư đệ ta, an tâm đi thôi. Lý Huyền Sơn khó khăn xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì oán hận, ngược lại là rất chân thành cười nói, thế nhưng là sư huynh, người thật sẽ hối hận. Hắn than nhẹ một tiếng, nói tiếp, sư huynh, cuối cùng giúp ta một chuyện có thể chứ? Đinh Minh gật đầu nói, người nói. Lý Huyền Sơn cười nói, giúp ta bảo vệ tốt Mở Nhi. Đinh Minh trầm tiếng nói, yên tâm, ta biết. Lý Huyền Sơn gật gật đầu, đa tạ. Bành, thoại âm rơi xuống. Lý Huyền Sơn chu trên thân bữa sau lúc đó có lấy vô tận hàn quang mãnh liệt bắn mà ra, trong miệng huyết tiễn bay ra, thân thể mềm nhũn từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Rất nhanh, sinh cơ tan hết, Đinh Minh phi trên thân trước, tiếp được Lý Huyền Sơn thân thể, thở dài lắc đầu. Lúc đó, xa xôi trên tầng mây, Côn Bằng Dương cánh bay lượn, tại nó rộng lớn trên sống lưng, đứng đấy ba người. Ninh Phong Dương, Khương Khai, Ninh Chăn Chăn, mà Côn Bằng phương hướng đương nhiên đó là Thái Hư Sơn. Ninh Chăn Chăn rúc vào Khương Khai hoài bên trong, an tường mà mỹ hảo. Khương Khai dõi mắt trông về phía xa, phương xa trên tầng mây vươn chín đạo đỉnh núi hư ảnh, chính là Thái Hư Sơn chín tòa kỳ phong. Nhưng là, trong đó Huyền Anh Phong lại có vẻ càng khác biệt. Thần lực mỏng manh, phảng phất không có nhân khí. Khương Khai nhíu mày, khẩn trương nói, Phong Dương, Ninh Chăn Chăn, ta đi trước một bước. Vù vù, Khương Khai thân hóa lưu quang, hướng phía Huyền Anh Phong mãnh liệt bắn đi qua. Rất nhanh. Hắn liền tới đến Lý Huyền Sơn phong đỉnh chủ phong. Khương Khai ánh mắt bốn phía dao động, nỉ non nói, cái này, nơi này xảy ra chuyện gì? Chợt, hắn xé rách lấy thanh âm hô, lão sư. Thanh âm vang tận mây xanh, Nhưng lớn như vậy Huyền Anh Phong lại không có một ai. Lập tức, xích hồng sắc tơ máu bò lên trên Khương Khai con mắt, tại hắn rõ ràng khắc sâu trên mặt nổi lên như thú giống như dữ tợn. Đáy lòng của hắn chỉ có hai chữ, Đinh Minh. Huyền Anh Phong biến âm thanh dạng này, tất nhiên là Đinh Minh cách làm. Đinh Minh, lão tử thế giết ngươi. Khương Khai thanh âm tức giận vang tận mây xanh, sóng âm dập dờn ra ngoài, bao phủ cả tòa Thái Hư Sơn. Hưu, Khương Khai thân hóa lưu quang, như mũi tên hướng phía Thái Hư Sơn đỉnh chủ phong lao đi. Đinh Minh, cút ra đây. Khương Khai trong tay nâng trường thương, hướng phía đệ nhất phong chủ điện bên này chậm rãi đi tới, tầm mắt của hắn nóng bỏng mà nóng bỏng, giống như một tôn đến từ cửu u luyện ngục sát thần bình thường. Người kia là Khương Khai, Khương Khai hẳn là thấy được bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi Huyền Anh Phong. Bốn bề vô số Thái Hư Sơn đệ tử xa chú lấy Khương Khai thon dài khôi vĩ thân ảnh. Khương Khai, nơi này há lại cho ngươi làm càn. Đột nhiên, Đinh Minh tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Hưu, trong chốc lát, Đinh Minh thân hình như kiếm ảnh giống như phá toái hư không, sau đó xuất hiện tại Khương Khai trước mặt. Còn lại thất phong phong chủ cũng đều nghe tiếng chạy đến. Khương Khai trợn mắt tròn xoe, từng chữ nói ra, nói lão sư ta đâu. Đinh Minh thản nhiên nói, chết. Khương Khai lãnh tiếng nói, là ngươi làm. Trong tiếng nói, Khương Khai răng cắn đến chi chi rung động, tại trên cổ của hắn có nổi gân xanh. Mặt khác phong chủ mở miệng nói, Khương Khai, người lão sư giải tán Huyền Anh Phong, đồng thời chủ động khiêu chiến tông chủ, cuối cùng chết cũng là thiên ý, nể tình ngươi đã từng là ta Thái Hư Sơn đệ tử, ngươi tự hành rời đi đi, không nên ồn ào. Khương Khai thản nhiên nói, các vị phong chủ, Huyền Anh Phong đã giải tán, ta Khương Khai tự sẽ rời đi, nhưng là... Hắn nhìn chằm chằm Đinh Minh, huyết mâu chỗ sâu dữ tợn lập tức giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt bắn mà ra, cả giận nói, tại ta trước khi đi ta muốn giết tên hỗn đản này. Ầm ầm, Khương Khai thân thể lên như diều gặp gió, quanh thân hội tụ bàng bạc thần lực lốc xoáy, đầy trời thần lực hóa thành quang ấn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đáng sợ kình phong vù vù gào thét lên bao phủ tại cả tòa Thái Hư Sơn phía trên. Đinh Minh phẫn nộ quát, Khương Khai, ngươi muốn chết, bành bành bành, Đinh Minh quanh thân thần lực hội tụ, hóa thành một đạo băng lãnh quyền ấn, đối với Khương Khai hung hăng oanh ra. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, có chỉ là lực lượng cuồng bạo và mênh mông thần lực. Cái kia đạo băng hàn quyền ấn gào thét mà ra, những nơi đi qua hư không đều là lưu lại một tầng dày đặc xương giá, băng nhận mọc thành bụi, quyền ấn lạnh lẽo, lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp thần lực đối với Khương Khai hung hăng đập tới. Khương Khai giờ phút này đã gần như điên cuồng, huyết mâu xích hồng giống như là muốn chảy xuống huyết dịch bình thường, hắn âm lãnh cười một tiếng, lộ ra sâm bạch sắc răng, tóc đen rối tung ra. Đối mặt với cái này sắp giáng lâm quyền ấn, Khương Khai không lùi mà tiến tới, trong tay tối tăm sắc trường thương điên cuồng quơ. Mình mông thương mang như sóng chiều bình thường hướng về đạo quyền ấn kia quét sạch ra ngoài. Chương 2897, hư ảo. Cùng lúc đó, tại hắn bàn tay trái trong lòng bàn tay có một viên ngọc thạch màu xanh thoáng hiện mà ra. Cái này ngọc thạch màu xanh chính là hắn cùng Lăng Vân và Mộ Bạch bàn tại bên trong Long Điện đoạt được, đằng sau hắn tu hành luyện hóa lúc vừa rồi biết được, vật này tên là Che Long Thạch, chính là một kiện hàng thật giá thật chủ thần cấp thượng phẩm bảo vật. Khương Khai trong lòng bàn tay Che Long Thạch tách ra sáng chói chói mắt màu bích lục quang mang, lập tức chu thiên thiên nguyên địa khí giống như là nhận cảm ứng bình thường điên cuồng hội tụ, tại Khương Khai sau lưng hóa thành một mảnh màu bích lục hải dương. Khương Khai trừng mắt xích hồng sắc huyết mâu hét to lên tiếng, ở sau lưng nó cái kia màu bích lục hải dương lập tức quét sạch mà ra, trong đó còn có chói tai tiếng long ngâm truyền ra, chỉ gặp bên trong đại dương kia có đếm không hết thủy long cuồn cuộn lấy hướng về trong hư không mãnh liệt bắn mà đến quyền ấn giống giận đi qua. Đinh Minh thản nhiên nói, vậy mà người mang chủ thần cấp thượng phẩm bảo vật. Hắn xâm nhiên cười một tiếng, tiếp lấy phẫn nộ quát, mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là hư ảo. Bành bành bành, thoại âm rơi xuống, Đinh Minh quanh thân nhất chuyển, bàn tay đột nhiên vung lên, cái kia đạo quyền mang giống như là bị cái gì thôi động bình thường, tốc độ càng thêm nhanh chóng hướng lấy bạo dũng mà đến thủy triều gào thét đi qua, tiếp theo tại đám người hừng hực trong ánh mắt, thủy triều và quyền ấn hung hăng đụng vào nhau. Quyền ấn tại thủy long tàn phá bừa bãi trong thủy triều phá vỡ một vệt ánh sáng ngấn, thủy triều vẩy ra, thủy long trong nháy mắt bị vỡ nát đổ sụp xuống tới. Ngắn ngủi mấy hơi, Khương Khai thế công trong nháy mắt tan rã. Suy suy, đãn Đinh Minh cũng không thu tay lại, quyền phong thẳng bức Khương Khai mà đi. Đột nhiên, nơi xa có tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Đinh tông chủ làm gì như vậy hùng hổ dọa người. Bành, thoại âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh. Sáng chói ánh sáng lưỡi đao từ thiên khung đột nhiên giáng lâm, đem cái kia đạo quyền mang đánh cho vỡ nát. Thần lực dần dần tiêu tán. Sau đó, Côn Bằng và Ninh Phong Dương bọn người hiển lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đinh Minh nhìn chằm chằm đầu kia Côn Bằng, cười lạnh nói, ha ha, Long Ngao huynh lại có không hàng lâm ta cái này Thái Hư núi, quả nhiên là để Hàn Xá Bồng tất sinh huy a. Côn Bằng miệng phun tiếng người, nói Đinh tông chủ như vậy thống hạ sát thủ, thật sự là có mất phong độ. Thừa dịp thời gian khe hở, Ninh Phong Dương phi thân mà ra, đỡ lấy bởi vì không còn chút sức lực nào mà ngất đi Khương Khai. Đinh Minh không có ngăn cản, thản nhiên nói, Long Ngao huynh, Khương Khai như kim đã không phải là ta Thái Hư núi đệ tử, hắn nhục ta Thái Hư núi, ta làm sao có thể không giết hắn. Long Ngao thản nhiên nói, cho dù hắn không phải Thái Hư núi đệ tử, nhưng cũng là ta Vân Mộng thần quốc người, người muốn động hắn, phải chăng hẳn là xin phép một chút Ninh Hoàng. Đinh Minh nhíu mày, Ninh Hoàng, hắn hừ lạnh một tiếng, hờ hững cười nói, sau 3 tháng, Bảo Lộc Châu, liền sẽ không lại có nhân vật này. Hắn tiếp lấy nói bổ sung, nếu Ninh Hoàng ưa thích con rể này, vậy liền mang đi đi, thứ cho không tiễn xa được. Nói đi, Đinh Minh bọn người quay người rời đi, Long Ngao nhìn xem Ninh Phong Dương nói Thái tử điện hạ, sau đó có tính toán gì? Là đem hắn mang về Vân Mộng thần quốc hay là đưa đi Mãn Trần Sơn bên kia? Ninh Phong Dương đoán sau nói, Lý Huyền Sơn tiền bối bị Đinh Minh giết chết, khó đảm bảo phía sau không có Vũ Văn thần tộc thụ ý, chúng ta đem Khương Khai đưa đi Mãn Trần Sơn, cũng có thể thuận tiện nhắc nhở một chút Mãn Trần Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Long Ngao gật đầu nói, tốt. Lâu Lan Thành, vắng vẻ bên cạnh thành, nơi đây nương tựa rừng rậm, Thẩm Đông Sơn bọn hắn liền ở tại nơi đây. Thời gian trải qua rất yên tĩnh tường hòa, chỗ rừng sâu, mặt đất có chút rung động, chung quanh cây cối cũng đều là tại lung lay, khi thì có cuồng bạo tiếng giống giận dữ dập dờn đi ra. Đó là cửu u hổ tiếng giống, cửu u hổ trước mặt, một vị thân mang màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ tố khiết ưu nhã, tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, quanh thân kình phong gào thét, tay áo phiêu động, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, như dương chi mỹ ngọc giống như trắng nõn trong suốt. Tuổi còn trẻ lại nghiễm nhiên có hồng nhan hỏa thủy chi tư. Mắng, cửu u hổ hướng phía nàng đánh tới, to lớn hữu lực bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Vây kín đại thụ lập tức phá toái. Đại gia hỏa, nhanh lên nữa. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, dáng người rong ròng cao như hồng yến giống như lóe ra nhảy vọt đến một cây đại thụ khác bên trên. Cửu u hổ thân thể cao lớn trong lúc đó nhanh như tia chớp mãnh liệt bắn ra ngoài. Vù vù, thiếu nữ cười duyên, bóng hình xinh đẹp màu trắng trên không trung lấp lóe, quanh thân gào thét kình phong mang theo đếm không hết lá xanh, giống như màu xanh lá như phong bạo. Lá cây bay múa theo gió, tiếp theo tại thiếu nữ điều khiển như mũi tên giống như hướng phía cửu u hổ bay đi. Chói tai tiếng rít truyền ra, mắng mắng, bành bành bành, cửu u hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc bén móng vuốt điên cuồng cắt đứt tại trên một cây đại thụ, ngay sau đó móng vuốt lớn bỗng nhiên vỗ, đại thụ chặn ngang bẻ gãy, tiếp lấy ôm lấy đại thụ đối với cái kia bay vụt mà đến lá xanh quét ngang qua. Bàng bạc tiếng nổ vang vọng mà ra, cửu u hổ chảo ở giữa đại thụ bị lá xanh oanh bạo, đứt gãy thành vô số tiểu tiết. Kình phong liệp liệp rung động, cuốn lên trên mặt đất vô số khô diệp. Phi sa và đá vụn bắn tung tóe mà lên, tràng diện có chút hỗn loạn, mà nơi này lúc, thanh âm quen thuộc từ Lâm ngoại truyện đến, tiểu tịch đừng đùa, về nhà ăn cơm đi. Thẩm Tiểu Tịch ứng tiếng nói tới, nàng xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt đẹp nhìn về phía cửu u hổ, cười nói, đại gia hỏa, ta đi trước, có rảnh lại tìm ngươi chơi. Tiểu Bạch, đi, nói xong, Thẩm Tiểu Tịch người nhẹ như yến, tại tươi tốt trong rừng lóe ra rời đi. Ở sau lưng nàng, tên là Tiểu Bạch Tuyết Hồ đi sát đằng sau. Cửu u hổ an tĩnh lại, nhìn xem Thẩm Tiểu Tịch rời đi thân ảnh đúng là khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó quay người tiến vào u ám trong rừng rậm. Thẩm Tiểu Tịch từ chỗ rừng sâu đi ra, Lăng Vân Dương mắt nhìn lại, thời gian dài như vậy không thấy, Tiểu Tịch cao lớn rất nhiều, cả người trổ mã đến càng phát ra thủy linh. Thẩm Tiểu Tịch thần sắc hơi dừng lại, Lăng Vân ca. Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, chạy chậm đến đi vào Lăng Vân bên người, mảnh khảnh cánh tay ngọc vây quanh ở Lăng Vân cái cổ. Nàng đã lớn lên sẽ không lại giống khi còn bé như thế vừa thấy mặt liền bổ nhào vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân nắm vuốt Thẩm Tiểu Tịch khuôn mặt, cười nói Tiểu Tịch trưởng thành. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Trần Khê Nhược, hỏi, sư nương, Phượng Nhi đâu, ta vốn cho rằng nàng sẽ ở Mãn Trần Sơn tu hành, nhưng là nàng cũng không tại. Thẩm Tiểu Tịch nói Phượng Nhi tỷ tỷ gần nhất đều ở tại Lâu Lan Thành. Thẩm Tiểu Tịch có chút do dự, nói tiếp chỉ là. Lăng Vân nhíu mày, hỏi chỉ là cái gì? Thẩm Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Trần Khê Nhược, chỉ gặp Trần Khê Nhược thả ra trong tay công việc, nhìn về phía Lăng Vân đạo, chỉ là gần nhất cái kia Lâu Lan Thành thiếu thành chủ luôn yêu thích tìm đến Phượng Nhi. Phượng Nhi không nguyện ý gặp hắn, nhưng đối phương vẫn như cũ không buông tha. Vì thế, người lão sư còn chuyên môn đi một chuyến phủ thành chủ chiến đồng hoa mặc dù mặt ngoài hứa hẹn hội khuyên nhủ con hắn chiến lâm, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Lăng Vân tiếu đạo, yên tâm đi sư nương, việc này giao cho ta làm. Sau đó không lâu, Lâu Phượng Nhi chọn mua xong thường ngày vật dụng liền trở về. Sau khi ăn xong, Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi giữa khu rừng dạo bước. Lăng Vân hỏi, Giang Tuyền cổ quốc bây giờ thế nào? Lâu Phượng Nhi cười nói, rất tốt. Lăng Vân gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiếp lấy, Lăng Vân đột nhiên hỏi, nghe sư nương nói gần nhất có cái gọi Chiến Lâm thiếu thành chủ tổng quấn lấy ngươi. Lâu Phượng Nhi gật đầu nói, có là có, bất quá không ngại sự tình, mặc dù rất phiền, nhưng cũng còn tốt. Lăng Vân không nói thêm gì nữa. Hai người dạo bước lấy. Lăng Vân nhìn về phía Lâu Phượng Nhi, mở miệng nói, ngày mai theo ta đi Mãn Trần Sơn tu hành đi. Lâu Phượng Nhi không có cự tuyệt, nói khẽ tốt. Trăng tròn treo cao, kiểu nhiên trong suốt ánh trăng thanh tẩy lấy cả tòa đình viện. Trần Khê nhược tại trên lầu các nhẹ nhàng đàn tấu yên giấc khúc, tiểu tịch nằm nhoài bên người nàng ngủ thiếp đi. Mà Lăng Vân thì thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài. Hắn và Lâu Phượng Nhi ngày mai liền muốn về Mãn Trần Sơn, cho nên Chiến Lâm sự kiện kia nhất định phải đêm nay giải quyết. Lâu Lan Thành, trung ương địa vực, nơi đây chính là phủ thành chủ chỗ. Phủ đệ mênh mông, khí phái không gì sánh được. Ngoài cửa phủ, có hai tên người khoác hổ bào đại hán trấn giữ lấy, hai người này cao lớn vạm vỡ, mắt như chuông đồng. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, chủ thần cảnh nhất trọng hộ viện. Phủ thành chủ này ngược lại là đủ hào khí. Trong tiếng nói, Lăng Vân bước chân trầm ổn chậm rãi đi ra. Hai vị kia hộ viện nghiêm nghị quát, dừng lại. Lăng Vân thản nhiên nói, không liên quan chuyện của các ngươi. Cước bộ của hắn không có dừng lại. Hộ viện phẫn nộ quát, phủ thành chủ trước, há lại cho ngươi làm càn. Ầm ầm, nói, hai người hướng phía Lăng Vân nơi bả vai hung hăng chộp tới. Bành, trong chốc lát, một cỗ huyền diệu bàng bạc thần lực lập tức từ Lăng Vân quanh thân nổ bể ra đến, cường hãn kình phong tuôn ra chói tai tiếng nổ. Hai tên hộ viện bị đẩy lui, hung hăng đâm vào trên vách tường. Lăng Vân bỗng nhiên quay người, đường hoàng đi vào thành chủ phủ. Ngay sau đó, Lăng Vân nặng nề thanh âm vang vọng mà ra, đêm khuya đến thăm phủ thành chủ, mong rằng chiến thành chủ kiến lượng. Lập tức tất cả mọi người đã bị kinh động, nhao nhao đi ra. Bành bành, tiếng bạo liệt vang truyền ra, cửa viện, song cửa sổ, đình đài lầu các đều vỡ vụn. Phàm là ngăn cản Lăng Vân hết thảy hôi phi yên diệt. Ngắn ngủi mấy hơi sau, Lăng Vân liền tới đến phủ thành chủ chính điện. Người nào ở đây làm càn? Từ trong chính điện truyền ra kinh lôi thanh âm, chợt một đạo thon dài khôi vĩ thân thể thoáng hiện mà ra. Người này đương nhiên đó là Lâu Lan Thành thành chủ, Chiến Đồng Hoa. Lăng Vân thản nhiên nói, Chiến Lâm đâu? Chiến Đồng Hoa không có trả lời Lăng Vân lời nói, hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Dám đến phủ đệ ta nháo sự? Xoẹt, Lăng Vân không chút nào nói nhảm, thân hình như quỷ mị chớp động mà ra, sau đó bên trong hư không đen kịt xuất hiện một đạo sáng chói bạch quang. Bạch quang chiếu sáng Lăng Vân cùng Chiến Đồng Hoa mặt. A a a a, ngay sau đó, một cánh tay mang theo một chuỗi xích hồng sắc huyết châu bay ra. Chiến Đồng Hoa tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không. Hắn hai mắt xích hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Người tới, bắt lại cho ta. Lăng Vân thản nhiên nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Chiến Lâm đâu? Mà nơi này lúc, Chiến Lâm vừa vặn chạy đến. Cha, ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem phụ thân của mình Chiến Đồng Hoa. Chiến Lâm trong mắt sát ý lấp lóe, nhìn chằm chằm Lăng Vân cả giận nói, là ngươi làm. Lăng Vân nghiêng thân thể dựa vào môn trên lan can, nhìn hướng tay của mình trưởng, thản nhiên nói, chính là ngươi thường xuyên đi quấy rối một tên là Lâu Phượng Nhi cô nương. Chiến Lâm nghiêm nghị quát, đúng thì thế nào, liên quan gì đến ngươi? Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, nói là liền tốt. Chương 2898, nổi lên, hưu, trong khoảnh khắc, Lăng Vân thân hình chớp động, a a a, tay của ta, sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là núi lửa phun trào vang vọng tại cả tòa trong phủ thành chủ. Bốn bề đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Chiến Lâm cánh tay bị chém xuống. Hỗn đản, hỗn đản, Chiến Lâm ôm miệng vết thương của mình kêu thảm, giống như một đầu phát cuồng dã thú. Hắn chính là Lâu Lan Thành thiếu thành chủ, tương lai đều có thể. Nhưng là hiện tại, hắn thiếu một cánh tay. Chiến Đồng Hoa xem như thấy rõ lúc này khom người năn nỉ nói, các hạ. Nếu là khuyển tử mạo phạm ngươi, chúng ta cái này liền cho ngươi chịu tội. Chợt, hắn nhìn về phía Chiến Lâm nổi giận nói, Lâm Nhi. Nhanh hứa hẹn sẽ không lại dây dưa vị kia Lâu Phượng Nhi cô nương. Chiến Lâm dữ tợn như yêu, hận không thể đem Lăng Vân xé nát, giận dữ hết ta không. Cha, ngươi giúp ta giết hắn. Giết hắn, hỗn trướng, đùng, Chiến Đồng Hoa sắc mặt tái nhợt, một bàn tay lắc tại Chiến Lâm trên mặt. Huyết thủ ấn rất nhanh nổi lên, Lăng Vân nhìn về phía Chiến Đồng Hoa, thản nhiên nói, ta nghe nói, lão sư ta đã từng tự mình đến phủ thành chủ nói qua việc này, lúc trước, ngươi vì cái gì không nghe đâu. Chiến Đồng Hoa lưng khom đến thấp hơn, run giọng nói, nguyên lai lão tiên sinh kia chính là tôn sư. Mong rằng các hạ tha thứ chúng ta có mắt không tròng. Lăng Vân đạo, đã như vậy, vậy ta liền tha thứ ngươi một lần. Nhưng là, Chiến Đồng Hoa cung kính nghe. Lăng Vân nói tiếp, từ hôm nay trở đi, Lâu Lan Thành không còn họ Chiến thành chủ, nếu như trong thành có chuyện cần xử lý, vậy liền tiến về Tây Ngoại ô biên thành tìm ta lão sư Thẩm Đông Sơn, hoặc là cũng có thể đến Mãn Trần Sơn tìm ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân quay người rời đi. Phủ thành chủ mọi người đều là nhìn tuyến ngốc trệ, hai mặt nhìn nhau. Hắn là Mãn Trần Sơn đệ tử. Đối với, ta nhớ ra rồi, Mãn Trần Sơn đệ tử Lăng Vân. Bốn bề đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, gần như bất tỉnh đi. Tóm lại, từ đó khoảnh khắc, Lâu Lan Thành thuộc về Thẩm Đông Sơn vi tôn. Huống hồ, lấy Thẩm Đông Sơn chủ thần cảnh tam trọng đỉnh phong chiến lực, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách trưởng quản Lâu Lan Thành. Lão sư bọn hắn muốn ở lâu nơi này, có chút thế lực tóm lại là tốt, đây là Lăng Vân ý nghĩ. Hôm sau, ánh nắng ban mai mờ mờ, minh dập ánh nắng xuyên thấu trắng nõn tầng mây vương vãi xuống. Trên song cửa sổ ánh nắng bị cành liễu thiết cắt thành một chỗ lẻ tẻ màu vàng ngọc vỡ. Lăng Vân tiếu đạo, lão sư, sư nương, ta và Phượng Nhi trở về. Trần Khê Nhược dặn dò, nhớ kỹ chiếu cố tốt Phượng Nhi. Lăng Vân gật đầu nói, minh bạch. Thẩm Đông Sơn đạo, Lăng Vân, Mãn Trần Sơn là tu hành nơi tốt, hảo hảo ở tại nơi đó đợi, không cần thường xuyên trở về xem chúng ta, người chiếu cố tốt chính mình là được. Lăng Vân đạo, lão sư. Thẩm Đông Sơn đạo, đi thôi, đừng chậm chạp. Lăng Vân gật đầu cười nói, tốt a, lão sư, sư nương, tiểu tịch, chúng ta đi trước. Đám người gật đầu cười nói, trên đường coi chừng. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn từ mạc nơi xa bay lượn mà đến, treo chạy tại Lăng Vân bọn hắn trên không. Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi đạp vào Ngân Nguyệt Thiên chuẩn, quay người rời đi. Lâu Lan Thành khoảng cách Mãn Trần Sơn cũng không xa, nhưng còn có chút khoảng cách. Lăng Vân nằm tại Ngân Nguyệt Thiên chuẩn trên sống lưng, ngắm nhìn phi tốc biến mất trong mắt hắn Bạch Vân và trời quang. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người hắn, toàn thân rất nhanh nóng bỏng, rất dễ chịu. Hưu, trên tầng mây bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền ra, đồng thời, một khối bóng ma khổng lồ đem Lăng Vân bọn hắn bao phủ đi vào. Lâu Phượng Nhi thần sắc ngưng lại, nói đó là cái gì? Lăng Vân bỗng nhiên ngồi dậy, nói là một đầu côn bằng. Ngay sau đó, Lăng Vân ánh mắt ngưng lại, phương hướng của nó tựa hồ là Mãn Trần Sơn. Lâu Phượng Nhi kinh nghi nói, Mãn Trần Sơn. Lăng Vân trầm giọng nói, cũng không biết sẽ là phương nào thế lực. Bây giờ Bảo Lộc Châu thế cục càng phát ra khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra đại chiến. Lăng Vân vỗ vỗ Ngân Nguyệt Thiên chuẩn lưng, trầm giọng nói, Ngân Nguyệt, có thể theo sau sao? Lệ, Ngân Nguyệt lắc đầu, dường như có chút áy náy. Lăng Vân trấn an nói, không quan hệ, chúng ta mau chóng đuổi tới Mãn Trần Sơn liền tốt. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn khẽ gật đầu, chợt thét dài một tiếng, tốc độ cao nhất hướng phía Mãn Trần Sơn tiến đến. Lăng Vân diêu chú lấy cái kia dần dần biến mất trong mắt hắn khổng lồ côn bằng bóng dáng, trong lòng có một cỗ không thể gọi tên lo lắng. Chẳng lẽ lại thật xảy ra chuyện, bây giờ Bảo Lộc Châu thế cục, thực sự không gọi được ổn định. Côn bằng cũng không trực tiếp tiến vào Mãn Trần Sơn, mà là treo trệ tại phụ cận phía trên không dãy núi. Ninh Phong Dương trùng điệp ôm quyền, cất cao giọng nói, vãn bối Ninh Phong Dương, cầu kiến Mãn Trần Sơn chư vị tiên sinh. Thanh âm của hắn tự nhiên đã rơi vào hậu phương Lăng Vân trong tai. Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, Phong Dương, Mãn Trần Sơn Trung, Mộ Bạch Bàn thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ninh Phong Dương trước mặt, kinh nghi nói, các ngươi sao lại tới đây? Ninh Phong Dương giải thích nói, chúng ta vốn muốn đưa Khương Khai tiến về Thái Hư Sơn, nhưng là Thái Hư Sơn Lý Huyền trước núi bối đã giải tản Huyền Anh Phong, hơn nữa còn chết tại Đinh Minh chi thủ, Khương Khai dưới cơn nóng giận và Đinh Minh kịch chiến cùng một chỗ, cuối cùng bởi vì thần lực phù phiếm mà hôn mê. Mộ Bạch Bàn gật đầu nói, vào đi, đằng sau. Lăng Vân rất nhanh chạy đến, nhảy xuống Ngân Nguyệt Thiên chuẩn sau vọt thẳng vào Mãn Trần Sơn. Sư huynh, Phong Dương, Lăng Vân phi thân mà đến. Ninh Phong Dương nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống, Lăng Vân thế mới biết, Thái Hư Sơn vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày phát sinh như vậy biến cố. Mà nơi này lúc, Diệp Trường Sinh vừa vặn kết thúc trần bệnh. Lăng Vân hỏi vội, nhị sư huynh, Khương Khai không có sao chứ? Diệp Trường Sinh lắc đầu nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm liền có thể tỉnh lại. Ninh Chăn Chăn ngưng chú lấy trong ngủ mê Khương Khai, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Ôn Khuynh Thành trầm giọng nói, sư huynh, nếu Đinh Minh có thể đối với Huyền Anh Phong phong chủ xuất thủ, khó đảm bảo Giật Tiên Vấn Thanh Cung Nhậm Mặc Tuyết sẽ không đối với Thần Hy Tiên Tử động thủ. Đương nhiên, còn có Tiêu Chiến Thiên bên kia, Tiêu Hàn thế nhưng là một lòng muốn đưa Tiêu Chiến Thiên vào chỗ chết. Liễu Vô Danh đạo, Khuynh Thành nói chính là, Ôn Khuynh Thành đạo, đại sư huynh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Liễu Vô Danh thiếu nói, loại chuyện này không phải ngươi am hiểu nhất sao? Ôn Khuynh Thành nghĩ nghĩ, nói vậy liền lao phiền đại sư huynh bồi tiểu sư đệ đi một chuyến Giật Tiên Vấn Thanh Cung tiếp Lang Lam cùng nàng lão sư về Mãn Trần Sơn. Liễu Vô Danh thiếu lấy ôm quyền, lĩnh mệnh. Ôn Khuynh Thành lườm hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Tần Bội Huyền bọn người, nói lão ngũ, lão thất, lão bát, các ngươi thời khắc chú ý Tiêu Quốc động tĩnh, bọn hắn nếu là động thủ, đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân Giao. Nếu có động tĩnh, không nên đánh cỏ kinh rắn, đi theo đám bọn hắn tìm tới Tiêu Chiến Thiên hạ lạc, sau đó đem bọn hắn bình yên đưa đến Mãn Trần Sơn. Tần Bội Huyền ba người trầm giọng nói, là Diệp Trường Sinh đạo, vậy ta đâu? Ôn Khuynh Thành mỉm cười cười nói, lưu tại Mãn Trần Sơn theo giúp ta thôi. Đám người, Ninh Phong Dương mở miệng nói, Lăng Vân, vậy ta và Chăn Chăn liền về trước Vân Mộng Thần Quốc. Lăng Vân gật đầu nói, tốt. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Tần Bội Huyền, bỗng nhiên nói, đúng rồi lão ngũ, ngươi không cần đi Tiêu Quốc bên kia, ngươi theo Ninh Phong Dương và Ninh Chăn Chăn đi Vân Mộng Thần Quốc đi, trên đường để phòng bất chắc. Tần Bội Huyền gật đầu nói, tốt. Ninh Phong Dương ôm quyền nói, đa tạ Tam Tiên Sinh. Các vị, cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong Dương bọn người phi thân mà ra. Liễu Vô Danh nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ, chúng ta cũng nên động thân. Lăng Vân gật đầu, ân. Lâu Phượng Nhi nói, Lăng Vân, ta cũng đi. Lăng Vân gật đầu đáp ứng. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn gánh chịu Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi phi nhanh mà ra. Liễu Vô Danh chân đạp dỉ xét thiết kiếm, cùng Lăng Vân bọn hắn sánh vai. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Lê Vãn Phong và Mộ Bạch Bàn khởi hành tiến về Tiêu Quốc. Cả tòa Mãn Trần Sơn chỉ còn lại có Diệp Trường Sinh, Ôn Khuynh Thành, Sở Vô Tu và Khâu Uyển Nhi bốn người. Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Giật Tiên Vấn Thanh Cung ở trên ngọn núi hiểm trở, cửa cung xâm nhập đám mây. Mây mù lượn lờ, thanh sơn dòng nước, phong cảnh tú lệ. Phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh, Lăng Vân và Lâu Phượng Nhi đi xuống Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, đi bộ đi hướng Giật Tiên Vấn Thanh Cung cung môn. Đại sư huynh cũng không có đi theo đám bọn hắn. Nếu là bọn họ có thể thoải mái mà đem Lăng Lam và Thần Hy tiên tử tiếp đi, tránh cho tranh chấp, tự nhiên tốt nhất. Vừa lúc này phân, hai vị tiên tử uyển chuyển đi tới. Bên trái vị kia tên là Chu Thiến, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, liễu mi hẹp dài, đôi mắt sáng tỏ, có hồng nhan hỏa thủy chi tư. Bên phải vị kia tên là Bạch Linh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, niên kỷ cùng tiểu tịch tương tự. Bạch Linh nhìn về phía Lăng Vân bọn hắn, hai tay chống nạnh, trừng mắt như nước trong veo con ngươi. Giả bộ như một bộ ông cụ non dáng vẻ nói này. Các ngươi là ai? Lăng Vân tiếu đạo, hai vị thần nữ, tại hạ Lăng Vân, đến Giật Tiên Vấn Thanh Cung tìm Lăng Lam cùng Thần Hy tiền bối. Bạch Linh nháy con ngươi sáng ngời, cười nói, a, nguyên lai ngươi chính là Lăng Vân a. Chu Thiến quét Lăng Vân một chút, thản nhiên nói, mới vào chủ thần cảnh. Lấy thực lực của ngươi, ngươi quả thật giết được Tào Viên Mãn. Lăng Vân đáy mắt chỗ sâu hiện lên quang mang kỳ lạ, có chút không vui. Lăng Vân lắc đầu nói, may mắn mà thôi. Chợt, hắn nhìn về phía Bạch Linh, cười nói, tiểu thần nữ, có thể mang bọn ta đi tìm Lăng Lam. Bạch Linh yên nhiên cười nói, tốt, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Lăng Vân bọn hắn liền thuận cổ phong sơn đạo đi vào Giật Tiên Vấn Thanh Cung chỗ sâu. Nơi đây phong cảnh tú lệ, sân nhỏ san sát. Cùng lúc đó, rất nhiều người quăng tới ánh mắt, ngưng chú Lăng Vân. Các ngươi nhìn, đó chính là Lăng Vân. Chính là hắn chém giết Tào Viên Mãn. Lăng Vân từng tại Ngẫu Hoa Động Thiên chém giết Tào Viên Mãn, tin tức này bây giờ đã truyền khắp Bảo Lộc Châu. Các ngươi đang làm gì? Nơi xa có một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, sau đó một đoàn người chậm rãi đi tới. Nữ tử cầm đầu dáng người uyển chuyển, dung nhan tú mỹ, cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự, chính là tuyệt mỹ giai nhân. Nhưng là, Lăng Vân lông mày vẫn không khỏi khẽ nhíu một cái. Diệp Linh Hy, Nhậm Mặc Tuyết đệ tử thân truyền. Bốn bề đám người khẽ khom người, Diệp sư tỷ, Diệp Linh Hy khoát tay áo, chợt nhìn chằm chằm Lăng Vân, kinh nghi nói, Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu, là ta. Diệp Linh Hy cười lạnh nói, ngươi không hảo hảo đợi tại Mãn Trần Sơn tu hành, đến ta Giật Tiên Vấn Thanh Cung làm cái gì? Hẳn là Mãn Trần Sơn đệ tử đều là rảnh rỗi như vậy sao? Bốn bề trên mặt mọi người dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Không gian giống như chết yên tĩnh, các nàng tự nhiên biết Diệp Linh Hy cùng Lăng Lam ở giữa xung đột. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Linh Hy cũng dám trực tiếp hướng Mãn Trần Sơn cửu đệ tử Lăng Vân nổi lên. Chương 2899, đúng thì sao? Lâu Phượng Nhi hừ nhẹ một tiếng, quanh thân có hàn khí tập ra. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc động thủ, Lăng Vân ngăn cản nàng, cười nhạt nói, tại trên địa bàn của người ta động thủ, tóm lại là không tốt. Diệp Linh Hy chân mày cao lại, cầm kiếm tay ngọc dùng sức mấy phần. Lăng Vân nhịn xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, ta tìm đến Lăng Lam, thuận tiện bái phỏng Thần Hy tiền bối, thỉnh cầu ngươi nhường đường. Diệp Linh Hy lạnh lùng nói, Thần Hy sư trưởng bởi vì chạm đến cung làm cho, đã bị cấm túc, không có khả năng gặp người. Về phần Lăng Lam sư muội, nàng cam nguyện hầu ở Thần Hy sư trưởng bên người, bây giờ tự nhiên cũng không thể gặp ngươi, xin ngươi rời đi đi. Bạch Linh ánh mắt sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Linh Hy. Bạch Linh vừa nhìn về phía bốn bể đám người, bao quát Chu Thiến ở bên trong không một người nói chuyện. Hiển nhiên, các nàng đều kiêng kỵ Diệp Linh Hy uy nghiêm. Diệp sư tả, ngươi nói láo. Bạch Linh bỗng nhiên chỉ vào Diệp Linh Hy mở miệng nói. Làm càn, Diệp Linh Hy quát lớn, đồng thời trợn mắt trừng mắt Bạch Linh. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân cười khổ lắc đầu. Hắn nguyên bản đã quyết định chú ý muốn mạnh xông giật tiên vấn thanh cung, về phần Diệp Linh Hy lời nói là thật hay không căn bản không quan trọng gì. Mà Bạch Linh cũng không cần vì thế mà đắc tội Diệp Linh Hy. Nhưng bây giờ, Bạch Linh liền không có khả năng tiếp tục đợi tại giật tiên vấn thanh cung, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào Diệp Linh Hy nhằm vào. Lăng Vân ngồi xổm người xuống, cười vuốt vuốt Bạch Linh đầu, nói Bạch Linh, ta có cái muội muội và ngươi niên kỳ tương tự, nàng giống như ngươi đáng yêu, một dạng thành thật. Diệp Linh Hy đôi mắt nhắm lại, hàn khí lan tràn mà ra. Bạch Linh mở to hai mắt thật to, không phải rất rõ ràng Lăng Vân là có ý gì. Sau đó, Bạch Linh tay nhỏ đẩy Lăng Vân, có chút nóng nảy địa đạo, ngươi bây giờ nhanh đi tìm Lăng Lam sư tỷ đi, nàng khẳng định cũng hy vọng nhìn thấy ngươi, Thần Hy sư trưởng không có bị cấm túc, ngươi nhanh đi a, ta có thể giúp ngươi ngăn đón Diệp sư tả. Lăng Vân không nói gì, chỉ là cười lắc đầu. Bạch Linh vẫn như cố thúc giục, căn bản không lo lắng an nguy của mình, nói các ngươi nhanh đi a, chậm thêm liền đến đã không kịp, Diệp sư tả nàng rất lợi hại. Lăng Vân lắc đầu cười nói, không cần, ta muốn xông, nàng ngăn không được. Lâu Phượng Nhi an ủi, Bạch Linh, đứng tại tỷ tỷ sau lưng. Nói, Lâu Phượng Nhi đầu ngón tay nắm cả Bạch Linh, đưa nàng bảo hộ ở phía sau mình. Mà nơi này lúc, Lăng Vân đã hướng phía Diệp Linh Hy cất bước đi đến. Diệp Linh Hy cảnh giác nheo mắt lại, ong ong, lập tức, tại Lăng Vân trên thân chảy xuôi một cỗ uy thế vô hình, bước chân giống như núi cao ổn trọng. Hắn mỗi phóng ra một bước, đều cho Diệp Linh Hy mang đến một cỗ không thể nói nên lời áp lực. Lăng Vân chẳng lẽ còn muốn tại giật tiên vấn thanh cung động thủ? Bốn bề ánh mắt mọi người sợ hãi. Diệp Linh Hy phẫn nộ quát, như vậy ức hiếp ta giật tiên vấn thanh cung, đây cũng là Mãn Trần Sơn đệ tử nên có tác phong. Mãn Trần Sơn chính là như vậy lấy thế đẻ người sao? Lăng Vân đạm mạc nói, đúng thì thế nào? Diệp Linh Hy nổi giận nói, Lăng Vân, ngươi, ầm ầm, thoại âm rơi xuống, từ Diệp Linh Hy trên người có bàng bạc hàn khí quyển tập mà ra, thần lực điên cuồng hội tụ thành sông. Hóa thành một đạo hàn băng hư ảnh, ở tại dưới chân một đóa màu băng lam tuyết liên đột nhiên nở rộ mà ra. Đối với cái này, Lăng Vân cũng không để ý tới, bước chân vẫn như cũ vững vàng hướng về phía trước phóng ra. Mỗi bước một bước, quanh thân khí thế liền cường hoành một phần. Diệp Linh Hy nổi giận nói, Mãn Trần Sơn đệ tử, quá mức cuồng vọng. Bành bành, bàng bạc tiếng nổ vang vọng mà ra, cái kia Diệp Linh Hy sau lưng treo chệ hàn băng hư ảnh lập tức hướng về Lăng Vân mãnh liệt bắn đi qua, hung hăng đụng vào trên ngực hắn. Băng lãnh hàn khí thuận lỗ chân lông của hắn rót vào thể nội, lập tức hàn khí lan tràn, muốn đem hắn huyết dịch đông kết. Lăng Vân bất hủ lưu ly thể cỡ nào cường hãn, từ trong ra ngoài, rèn luyện quanh thân huyết dịch, kinh lạc bách hải, tứ chi xương cốt. Hàn khí đột nhiên bước ra, cái kia tại hắn thân thể mặt ngoài bám vào hàn băng cũng là theo cùng nhau vẩy ra mà ra. Lăng Vân thản nhiên nói, Diệp Linh Hy, chỉ bằng ngươi cũng xứng sách Mãn Trần Sơn ba chữ. Đùng, Lăng Vân đưa tay vung lên. Một đạo trưởng ấn đột nhiên thành hình, hung hăng khắc ở Diệp Linh Hy trên thân. Phốc phốc, Diệp Linh Hy bị tung bay ra ngoài, miệng phun huyết tiễn. Diệp sư tả, bốn bề đám người kinh hãi lên tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên người nàng. Lâu Phượng Nhi thần sắc bình tĩnh, Bạch Linh trừng lớn hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Lăng Vân nhìn về phía Bạch Linh, cười nói, Bạch Linh, chúng ta đi thôi. Bạch Linh cười một tiếng, tốt, nói, Bạch Linh hướng phía trước đi đến. Mang theo Lăng Vân đi hướng giật tiên vấn thanh cung chỗ sâu. Trong núi tiểu đạo, húp ấm ánh nắng đem vùng núi này nhuộm thành màu vàng óng. Trong gió nhẹ, vô số đóa hoa rất nhỏ chập chờn, giống như nhân gian tiên cảnh. Ao, Lăng Vân xa xa nhìn thấy trong bụi hoa có một đạo thân ảnh quen thuộc đang lăn lộn lấy. Đương nhiên đó là Ao. Chợt, Lăng Vân hô lớn, Ao. Ao ngẩng đầu, tràn ngập kinh nghi thú đồng lần theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Lăng Vân trong nháy mắt đó điên cuồng hướng lấy hắn chạy tới. Trực tiếp liền đem Lăng Vân bổ nhào, một người một thú tại trong bụi hoa cười lăn lộn. Nơi xa, chuông gió giống như thanh âm dễ nghe truyền đến, đừng làm rộn. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Lúc này mới hơn một tháng không gặp, Lăng Lam phảng phất lại đẹp rất nhiều, khí chất càng phát ra xuất trần. Ôm ngọc nắm châu, Lan Phong huệ lộ, Lăng Lam thanh tịnh con người xa chú Lăng Vân, trên gương mặt xinh đẹp mang theo mừng rỡ, khóe miệng lộ ra nhu hòa độ cong, đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, hất ra trên trán mấy cây tung bay tóc đen, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Vân nhìn qua đối diện nữ tử, cũng lộ ra dáng tươi cười. Lăng Lam tiếu trên mặt nổi lên đỏ bừng, noản nhan đạo, tại sao như vậy nhìn ta? Lăng Vân nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, Lăng Lam, người thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Hắn một mực đem Lăng Lam xem như muội muội đối đãi. Nhìn thấy muội muội không ngừng trưởng thành, nội tâm của hắn tự nhiên vui vẻ. Nhưng mà, Lăng Lam chợt nhón chân lên hướng Lăng Vân khóe miệng hôn tới. Lăng Vân không khỏi sửng sốt, Lăng Vân ca, kỳ thật có một số việc, trong nội tâm của ta đã minh bạch. Lăng Lam đảo, kỳ thật thời gian rất sớm, nàng liền biết Lăng Vân không phải nàng thân ca ca. Đã như vậy, nàng thích Lăng Vân lại có gì sai? Lăng Vân một trận bất đắc dĩ, về sau không cho phép dạng này. Lăng Lam nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra nụ cười nói, Lăng Vân ca ca, người hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Lăng Vân đạo, ta đến mang ngươi và thần hy tiền bối về mãn Trần Sơn, bây giờ cái này giật tiên vấn thanh cung đã thành đầm rồng hang hổ, không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Lăng Lam đạo, chúng ta tìm lão sư đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ u tĩnh lầu các. Nơi đây chính là thần hy tiên tử nơi ở, không khí điềm tĩnh mà mỹ hảo. Lăng Vân đứng tại bên ngoài lầu các, khom người thi lễ nói vãn bối Lăng Vân, cầu kiến thần hy tiền bối. Trong lầu các truyền ra thanh âm êm ái, vào đi. Lăng Vân và Lăng Lam đẩy cửa đi vào, thần hy tinh tế đánh giá Lăng Vân, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, có chút tức giận nói, Lăng Lam thế nhưng là thường xuyên đều tưởng niệm lấy ngươi a, có đôi khi thậm chí ngay cả tu hành đều chậm trễ, ngươi vì sao lâu như vậy cũng không tới nhìn nàng. Lăng Vân, vấn đề này thật có chút khó trả lời a. Thần hy có thể nghe thành là muội muội đối với ca ca tưởng niệm, nhưng cũng có thể có mặt khác lý giải. Chợt, Lăng Vân dứt khoát không nghĩ ngợi thêm, tràn ngập áy náy nói, vãn bối biết sai. Thần hy âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi về sau nên làm như thế nào? Lăng Vân cam kết, vãn bối nhất định tận tâm tận lực chiếu cố tốt Lăng Lam, không để cho nàng nhận nửa phần tổn thương. Thần hy thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nói đi. Người chuyến này tới là có chuyện gì? Lăng Vân đạo, vãn bối hy vọng hoàng tiền bối có thể cùng Lăng Lam đến mãn Trần Sơn, giật tiên vấn thanh cung bây giờ thực sự không phải nơi ở lâu. Thần hy có chút do dự. Lăng Vân nói tiếp, tiền bối, bây giờ Bảo Lộc Châu thế cục như vậy mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến. Trước đó không lâu, Thái Hư Sơn Lý Huyền Sơn tiền bối đã giải tản Huyền Anh Phong, đồng thời mệnh vẫn tại Đinh Minh chi thủ, huynh đệ của ta Khương Khai cũng bị Đinh Minh trọng thương. Đinh Minh hành động như vậy, phía sau nhất định có Vũ Văn thần tộc trợ giúp, lấy tiền bối và Nhậm Mặc Tuyết ở giữa ân oán, chắc hẳn nàng không lâu liền sẽ đối với ngài và Lăng Lam ra tay. Thần hy đoán thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta sẽ không đi, ngươi mang Lăng Lam rời đi đi, giúp ta tạ ơn mãn Trần Sơn chư vị tiên sinh. Lăng Lam khẩn trương nói, lão sư, nơi này rất nguy hiểm. Lăng Vân vấn tuân đạo, thần hy tiền bối, ngươi là lo lắng Bảo Lộc Châu người nói ngươi tại khẩn yếu quan đầu vứt bỏ cách tông môn. Thần hy gật đầu, là... Kỳ thật không chỉ là nguyên nhân này, cũng bởi vì nàng từ nhỏ tại giật tiên vấn thanh cung lớn lên, đối với nơi này có tình cảm. Mặc dù Nhậm Mặc Tuyết khư khư cố chấp, nhưng thần hy mãi mãi cũng là giật tiên vấn thanh cung người. Lăng Vân khuyên lớn, tiền bối làm gì câu nệ tại những việc nhỏ không đáng kể này. Bây giờ Nhậm Mặc Tuyết khư khư cố chấp, thế tất sẽ cho giật tiên vấn thanh cung mang đến tai họa ngập đầu, tiền bối theo ta tiến về mãn Trần Sơn, ngày sau trùng kiến giật tiên vấn thanh cung há không tốt hơn. Thần hy chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ tại trên ống tay áo của nàng. Cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái. Sau đó, nàng mở to mắt, đem Lăng Lam đẩy lên Lăng Vân bên người, nghiêm túc nói, Lăng Vân, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng là giật tiên vấn thanh cung cho ta hết thảy, cho dù là diệt tông ta cũng sẽ không rời đi. Có thể Lăng Lam là vô tội ngươi bây giờ mang theo nàng rời đi. Thần hy lại dặn dò, nhớ kỹ, ngươi đáp ứng rồi, nhất định phải bảo vệ tốt Lăng Lam. Lăng Lam đôi mắt đẹp lấp lóe, ôm chặt thần hy, lão sư, người không đi, ta cũng không đi. Thần hy chóp mũi chua chua, nhẹ vỗ về Lăng Lam tóc đen, ôn thanh nói, hảo hài tử, nghe lời, đi mau. Lăng Lam dùng sức lắc đầu, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong con ngươi hai hàng thanh lệ. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân con mắt cũng có chút chua xót. Hưu, mà nơi này lúc, Lâu Phượng Nhi lôi kéo Bạch Linh hướng phía bên này bay lượn mà đến. Vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Vân trầm giọng nói, Phượng Nhi, xảy ra chuyện gì? Lâu Phượng Nhi vội nói, Nhậm Mặc Tuyết mang theo Diệp Linh Hy bọn người hướng bên này chạy đến. Lăng Vân đáy mắt nổi lên lãnh quang, ầm ầm, ngay sau đó, mạc nơi xa có tiếng oanh minh truyền ra. Nhậm Mặc Tuyết bọn người phi thân mà đến, trợn mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn người. Nhậm Mặc Tuyết nghiêm nghị quát, xông ta cửa cung, làm tổn thương ta đồ nhi, Mãn Trần Sơn không khỏi cũng quá không đem ta Giật Tiên Vấn Thanh Cung để ở trong mắt đi. Lăng Vân ánh mắt ngạo nghễ, thon dài khôi vĩ thân thể thẳng tắp mà đứng, đúng thì sao? Nhậm Mặc Tuyết giận quá thành cười, nói liên tục ba chữ tốt. Bỗng nhiên, nàng băng lạnh ánh mắt rơi vào Bạch Linh trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Linh, ngươi vì sao cùng bọn hắn đứng chung một chỗ? Tới đây cho ta, chương 2900, che chở. Lâu Phượng Nhi chăm chú lôi kéo Bạch Linh tay, đưa nàng bảo hộ ở phía sau mình. Bạch Linh không có khả năng đợi tại Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Nếu không sau này thời gian tuyệt sẽ không tốt hơn. Lăng Vân ngồi xổm người xuống, hai tay nắm Bạch Linh bả vai, cười nói, Bạch Linh, cùng ca ca đi được không? Ca ca giới thiệu tiểu tịch cho ngươi nhận biết. Bạch Linh có chút do dự, nhìn xem Nhậm Mặc Tuyết và Diệp Linh Hy, sau đó đối với Lăng Vân gật đầu nói, tốt. Nhậm Mặc Tuyết đôi mắt phi ngưng, khí tức lập tức lạnh thấu xương xuống tới. Lăng Vân vuốt vuốt Bạch Linh đầu, cười nói, ngoan ngoãn và ngươi Phượng Nhi tỷ tỷ đợi cùng một chỗ. Nói đi, Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Mặc Tuyết. Nhậm Mặc Tuyết đạm mạc nói, Lăng Vân, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn đâu. Lăng Vân tiếu đạo, đảm nhiệm cung chủ, ngươi chẳng lẽ không nên chính mình hảo hảo nghĩ lại một chút không? Theo ý của ngươi, hành động của ngươi cũng là vì Giật Tiên Vấn Thanh Cung, nhưng vì sao còn có nhiều người như vậy đều không muốn đi theo ngươi đây? Nhậm Mặc Tuyết nổi giận nói, đó là bởi vì Thần Hy bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi lại nhìn xem đi, tương lai không biết nàng tỏa hạ sẽ có bao nhiêu đệ tử bởi vì nàng chấp mê bất ngộ mà chết. Lăng Vân lắc đầu, than thở nói, trong mắt ngươi, Mãn Trần Sơn cứ như vậy đáng hận. Nhậm Mặc Tuyết cả giận nói, nếu không muốn như nào? Lăng Vân bất đắc dĩ nói, xem ra là không có nói chuyện. Chợt, Lăng Vân hít sâu một hơi, nói tiếp, đảm nhiệm cung chủ, ta lại xác nhận một chút, hôm nay ta muốn dẫn Lăng Lam, Thần Hy tiền bối và Bạch Linh bọn người rời đi, ngươi có đồng ý hay không? Nhậm Mặc Tuyết gằn giọng nói, các nàng đều là Giật Tiên Vấn Thanh Cung tội nhân, há lại ngươi nói mang đi liền có thể mang đi. Đương nhiên, còn có ngươi Lăng Vân, ngươi xông ta cửa cung, làm tổn thương ta đồ nhi, bắt cóc ta trong cung đệ tử, ngươi phải bị tội gì? Hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời đi. Lăng Vân hướng phía trước bước ra một bước, nói như vậy ngươi là muốn động thủ với ta. Lăng Vân là Mãn Trần Sơn đệ tử, Nhậm Mặc Tuyết mặc dù là Giật Tiên Vấn Thanh Cung cung chủ, trong lật tay có thể giết Lăng Vân, nhưng nàng cũng không dám động thủ thật. Nhớ ngày đó tại Ngẫu Hoa Động Thiên, Tào Viên Mãn muốn giết Lăng Vân, nhưng kết quả đây. Kiếm thần Liễu Vô Danh hiện thân, hai kiếm chu sát Lý Kình Thương và Du Họa Trần. Liễu Vô Danh dùng tuyệt đối thực lực nói cho toàn bộ Bảo Lộc Châu, Mãn Trần Sơn người, ai cũng không động được. Ai dám động đến, ai sẽ chết. Nhậm Mặc Tuyết trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, ngân nha cắn đến chi chi rung động, Lăng Vân, ngươi hẳn là cho là ngươi là Mãn Trần Sơn đệ tử, ta liền không dám động tới ngươi. Lăng Vân thản nhiên nói, ta liền liệu định ngươi không dám động thủ. Ầm ầm, Nhậm Mặc Tuyết bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này quanh thân thần lực quyển tập mà ra. Nàng liễu mi nhíu chặt, nghiến chặt hàm răng, bốc hỏa đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân, liên tục nói mấy cái chữ tốt. Ngay sau đó, nàng quanh thân thần lực ba động đột nhiên ở giữa kéo lên đi lên, sau lưng một đóa băng liên nở rộ, bày biện ra đơn nhất băng lam chi sắc, nhưng nhìn qua cực kỳ lạnh nghiêm khắc. Dừng tay, như lôi tiếng quát đột nhiên vang vọng, người tới đương nhiên đó là Thần Hy tiền bối. Thần Hy thần sắc ưu buồn ngưng chú lấy Nhậm Mặc Tuyết, chậm rãi nói, sư tỷ, còn như vậy dây dưa tiếp thật không có ý nghĩa gì, vì sao không liền như vậy thu tay lại? Ngươi nếu là hồi tâm chuyển ý, cục diện còn có thể thay đổi. Nhậm Mặc Tuyết lạnh giọng quát, không có ở đây, không lo việc đó. Ngươi nếu là cái này một cung chi chủ, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế cách làm. Ta làm như vậy cũng là vì Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Thần Hy bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc đột nhiên trở nên mệt mỏi rất nhiều, sâu kín nói, sư tỷ, ta mệt mỏi thật sự, sư phụ lưu lại Giật Tiên Vấn Thanh Cung, ta thật không tiếp tục chờ được nữa. Nói xong, Thần Hy lật bàn tay một cái, một viên kim lệnh thoáng hiện mà ra. Đây là mạch thủ kim lệnh. Thần Hy nhìn qua trong tay mạch thủ kim lệnh, nói, mạch này thủ kim lệnh quá phỏng tay. Giang giác, trong chốc lát, Thần Hy trực tiếp liền đem mạch thủ kim lệnh bóp nát, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ta mạch này đệ tử đều rời khỏi Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Lăng Lam màu bên trong rưng rưng, ngọc thủ kéo Thần Hy cánh tay. Thần Hy chạm đến lấy Lăng Lam tay, mỉm cười lắc đầu. Sư tôn, Thần Hy nhất mạch đệ tử tất cả đều ánh mắt lấp lóe. Khác mưu chỗ đi đi, Thần Hy khoát tay áo, sắc mặt đột nhiên già đi rất nhiều, thậm chí đầu kia như thác nước tóc dài đen nhánh, đúng là tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong có bạch quang lấp lóe. Các vị tiên tử tất cả đều mở miệng nói, sư tôn ở nơi nào, đệ tử liền ở nơi nào. Tiếng nói kiên quyết, nhìn qua một màn này, Nhậm Mặc Tuyết sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Lăng Vân thản nhiên nói, Nhậm Mặc Tuyết, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ hối hận. Lần này, Lăng Vân không tiếp tục gọi đảm nhiệm cung chủ. Bởi vì từ giờ trở đi, lấy Nhậm Mặc Tuyết cầm đầu Giật Tiên Vấn Thanh Cung, triệt triệt để đứng ở Mãn Trần Sơn mặt đối lập. Nhậm Mặc Tuyết nhìn chằm chằm Thần Hy, trầm giọng nói, Thần Hy, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đi vào cái này Giật Tiên Vấn Thanh Cung sao? Là lão sư đưa ngươi từ dã thú trong miệng cứu đồng thời mang về. Giật Tiên Vấn Thanh Cung cho ngươi hết thảy, nhưng hôm nay ngươi như vậy vứt bỏ cách Giật Tiên Vấn Thanh Cung, ngươi xứng đáng lão sư sao? Thần Hy chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ, ta cũng không định rời đi Giật Tiên Vấn Thanh Cung, nhưng ta mạch này đệ tử, các nàng là vô tội. Nói xong, nàng nhìn xem bên cạnh Lăng Lam, nói Lăng Lam, ngươi những sư tỷ sư muội này nếu là không muốn khác mưu sinh lộ lời nói, ngươi liền dẫn các nàng đi, sau đó theo Lăng Vân cùng rời đi, tại Mãn Trần Sơn phụ cận hảo hảo dàn xếp một chút các nàng. Lăng Lam đạo, lão sư. Thần Hy lắc đầu ngắt lời nói, rời đi đi. Thoại âm rơi xuống, Thần Hy chậm rãi đi hướng Nhậm Mặc Tuyết, thản nhiên nói, sư tỷ, hôm nay ngươi nếu là không thả Lăng Lam các nàng bình yên rời đi, sư muội kia liền đành phải hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Ong ong, thoại âm rơi xuống, Thần Hy quanh thân có vô tận linh quang đột nhiên chợt hiện, thải quang điên cuồng phun trào, ngưng kết thành đầy trời đóa hoa, vần quanh thân, cả vùng không gian đều là nhộn nhạo một cỗ huyền diệu hoa chi thần lực. Ta phụng bồi, Nhậm Mặc Tuyết liễu lông mày vi ngưng, trong lúc đó quanh thân thần lực bộc phát mà ra, hóa thành vô tận hàn quang treo trệ tại nó quanh thân, hàn quang ngưng trệ thành băng nhận, giữa thiên địa lập tức hóa thành một mảnh tuyết chi thế giới, trên mái vòm không ngừng có màu băng lam bông tuyết từ từ tuyền rơi xuống. Hai vị hà tất phải như vậy đâu? Trong lúc bất chợt, nơi xa có một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đạo thon dài áo đen thân ảnh hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Người tới thân phụ rỉ sét thiết kiếm, nhìn như bình thường đến cực điểm, nhưng trên thân chảy xuôi cỗ kiếm ý kia và khí chất lại là giống như tự mang từ trường, giống như để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Bốn bề vô số trường to mắt, kiếm thần, Liễu Vô Danh, Nhậm Mặc Tuyết lạnh lùng nói, Mãn Trần Sơn đại đệ tử giáng lâm ta Giật Tiên Vấn Thanh Cung, ngược lại thật sự là bồng tất sinh huy đâu. Liễu Vô Danh cười nhạt nói, không dám nhận. Nhậm Mặc Tuyết sắc mặt tái xanh, không lời có thể nói. Giờ phút này, nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Đối mặt kiếm thần Liễu Vô Danh, nàng Nhậm Mặc Tuyết dám nói cái gì? Là thực lực của nàng so Lý Kình Thương mạnh, hay là nàng Giật Tiên Vấn Thanh Cung so Bắc Khê Thư Viện mạnh? Đều không có, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liễu Vô Danh mang đi Thần Hy các nàng. Liễu Vô Danh nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ. Lăng Vân đạo, đại sư huynh. Liễu Vô Danh nhìn về phía Thần Hy đệ tử, nói đệ muội, những sư tỷ sư muội này liền giao cho ngươi an trí đi. Liền an trí tại Mãn Trần Sơn phụ cận. Lăng Vân cười gật đầu, là, đại sư huynh. Liễu Vô Danh nhìn về phía Thần Hy, cười nói, Thần Hy tiên tử, đi Mãn Trần Sơn ở hai ngày đi. Đợi ngày sau Bảo Lộc Châu không có Nhậm Mặc Tuyết, còn phải dựa vào ngươi trùng kiến Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Thần Hy thần sắc do dự, nội tâm xoắn suýt không thôi. Đoán một lúc lâu sau, nàng rốt cục gật đầu. Nàng hôm nay vốn là ôm lòng quyết muốn chết, nhưng kiếm thần lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Còn có Lăng Lam, nàng con đường tương lai còn rất dài, Thần Hy hy vọng có thể trong đoạn thời gian này nhiều bồi bồi Lăng Lam. Liễu Vô Danh nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ, về Mãn Trần Sơn. Hưu, thoại âm rơi xuống, Liễu Vô Danh đạp kiếm rời đi. Lệ, Ngân Nguyệt Thiên chuẩn phi thân mà đến, gánh chịu Lăng Vân bọn người tiến về Mãn Trần Sơn. Nhậm Mặc Tuyết đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Nàng cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Nhưng ở nàng âm hàn ánh mắt chỗ sâu, có sát ý lạnh thấu xương chợt lóe lên. Một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên quay người, đạm mạc nói, đường vòng tiến về Mãn Trần Sơn, cùng Hải Hoàng bọn hắn hội hợp. Diệp Linh Hy ôm quyền nói, là. Nhậm Mặc Tuyết quay đầu nhìn lướt qua Liễu Vô Danh bọn người rời đi phương hướng, âm thanh hung dữ nói nhỏ, Mãn Trần Sơn chung quy là muốn trở thành lịch sử. Tiêu Quốc, Bạch Long Thành, trong thành này tâm tòa kia đứng vững Bạch Long Cung Điện, chính là Tiêu Hàn trụ sở. Mộ Bạch Bàn trong bóng tối nói lầm bầm, cái này Tiêu Hàn trong lòng đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Nếu thể sống chết muốn giết Tiêu Chiến Thiên, nhưng vì sao không thấy động tĩnh? Lê Vãn Phong đạo, Bảo Lộc Châu thế cục nhạy cảm như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát đại chiến. Mặc dù Tiêu Quốc thực lực không mạnh, nhưng Vũ Văn Hải nghĩ đến cũng sẽ không uổng phí hết một Tiêu Quốc. Mộ Bạch Bàn cười nói, ta nói thất sư huynh, lấy người thực lực hôm nay muốn giết Tiêu Hàn hẳn là không cần phí khí lực lớn đến đâu đi. Lê Vãn Phong đạo, đã từng giao thủ qua, ta mặc dù có thể giết hắn, nhưng vẫn là muốn phí một phen khí lực. Mộ Bạch Bàn đạo, vây hai chúng ta trực tiếp xử lý bọn hắn a, người giết Tiêu Hàn, ta giết Tiêu Cảnh Thuần. Lê Vãn Phong cười mắng, đồ đần, người nghĩ gì thế? Tuy nói đánh đơn chúng ta không sợ, nhưng lớn như vậy một tiêu quốc, người cho rằng nói diệt liền diệt. Nói không chừng, Vũ Văn thần tộc người liền ẩn thân tại Bạch Long cung điện chờ lấy chúng ta tiến đến đâu. Mộ Bạch Bàn ủy khuất sụt sụt đầu, a. Lê Vãn Phong nói tiếp, tam sư tỷ để cho chúng ta hảo hảo trông coi, vậy liền làm theo chính là. Mộ Bạch Bàn đạo tốt, đang đang, một lúc lâu sau, Bạch Long thành bên trong có chói tai kim minh thanh vang vọng chu thiên. Vù vù, trong khoảnh khắc, lớn như vậy Bạch Long thành trong nháy mắt sôi trào, vô số thân ảnh phi thân mà ra. Trong hư không, hai đầu toàn thân lân giáp màu đen cự long gầm thét xoay quanh tại tầng mây ở giữa, chính là Hắc Huyền Ứng Long, ở tại phần lưng lân giáp phía trên, có hai cây móc câu kết nối với một tòa vàng son lộng lẫy xe đuổi. Ứng Long kéo đuổi, trong xe đuổi có âm thanh truyền ra, xuất phát, Mãn Trần Sơn, chương 2901, sát ý, mắng mắng, hai đầu khổng lồ Hắc Huyền Ứng Long lập tức xé rách lấy thanh âm chỉ lên trời gầm thét, tùy theo thân hình lướt đi, lôi kéo xe đuổi hướng về một chỗ phương hướng mãnh liệt bắn đi qua. Xe đuổi sau, vô số áo giáp thân ảnh đi sát đằng sau. Tại đội ngũ phía trước, Tiêu Cảnh Thuần chân đạp kim ô thần điểu, thần sắc bế nghễ ngạo nghễ. Tràng diện mênh mông không gì sánh được, Mộ Bạch Bàn giật giật Lê Vãn Phong góc áo, sư huynh, âm thanh kia ngươi nghe rõ ràng sao? Hắn nói, muốn đi Mãn Trần Sơn. Lê Vãn Phong gật đầu, xem bọn hắn rời đi phương hướng, đích thật là Mãn Trần Sơn. Chẳng lẽ lại Tiêu Hàn thật không để ý Tiêu Chiến Thiên, thẳng đến Mãn Trần Sơn đi? Mộ Bạch Bàn nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lê Vãn Phong nói mặc kệ bọn hắn có phải hay không tiến về Mãn Trần Sơn, tóm lại đi theo đám bọn hắn là được. Mộ Bạch Bàn gật đầu, thoại âm rơi xuống, hai người tại âm thầm đi sát đằng sau. Mãn Trần Sơn, Diệp Trường Sinh an tĩnh ngồi tại trong sân, nghiên cứu dược kinh. Ở trước mặt hắn, Ôn Khuynh Thành đi lại bàn đu dây, hưởng thụ lấy minh dập ánh mặt trời ấm áp. Sau đó không lâu, Diệp Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt nói, rốt cuộc đã đến. Ôn Khuynh Thành cười cười, đúng vậy a. Hai người liếc nhau, chợt nhìn về phía Mạc Viễn chỗ thiên khung. Ầm ầm, phong vân gào thét, sấm rền cuồn cuộn mà ra, trong đó hàm xúc lấy kinh thiên chi thế. Rất nhanh, chỉ gặp một đầu tử kim cự long phi thân mà đến. Tử kim cự long thân thể cao lớn giống như một tôn giống như núi cao, dữ tợn mặt rồng vô cùng uy nghiêm, tại nó cái kia khổng lồ trên sống lưng, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Người cầm đầu thân mang một bộ nạm vàng áo bào đen, ánh mắt lạnh lẽo giống như mũi tên nhọn phong duệ. Đương nhiên đó là Bảo Lộc Châu người có quyền thế nhất. Vũ Văn thần tộc, Hải Hoàng, Vũ Văn Hải. Tại Vũ Văn Hải bên cạnh, theo thứ tự là Thương Nguyên Đạo Tông tông chủ Nguyên Đạo Huyền và Đại Hoàng tử Vũ Văn Nam Thừa. Thực lực của bọn hắn đều là sâu không lường được. Trừ cái đó ra, bốn bề có đen nghịt đám người hướng phía bên này chen chúc đến. Thái Hư Sơn, Lưu Ly Kiếm Môn, rất nhiều người đều tới. Vũ Văn Hải xuất lĩnh liên quân, giáng lâm Mãn Trần Sơn. Vũ Văn Hải đứng tại tử kim cự long trên đầu rồng, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, cười nói, Bảo Lộc Châu thánh địa Mãn Trần Sơn, mấy trăm năm qua trừ Mãn Trần Sơn đệ tử không người đặt chân, hôm nay bản hoàng xuất lĩnh Bảo Lộc Châu các đại thế lực người đến đây tiếp. Diệp Trường Sinh cười nói, ai muốn vào ta Mãn Trần Sơn nhìn qua, xin cứ tự nhiên. Nói xong, Diệp Trường Sinh chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu dược kinh. Lời đã phóng xuất hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai dám đặt chân Mãn Trần Sơn nửa bước. Vũ Văn Hải đôi mắt nhắm lại, hắn biết rõ bây giờ Mãn Trần Sơn chẳng qua là một xác giống thôi, Liễu Vô Danh và Lăng Vân đi giật tiên vấn thanh cung, Tần Bội Huyền đi Vân Mộng Thần Quốc, Lê Vãn Phong và Mộ Bạch Bàn đi Tiêu Quốc. Nhưng là, Diệp Trường Sinh vân đạm phong khinh bộ dáng quả thực để cho người ta có chút lo lắng. Hẳn là Mãn Trần Sơn còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mà nơi này lúc, Vũ Văn Nam Thừa âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Trường Sinh, lần trước một trận chiến ta không phục, hôm nay liền tiếp theo lãnh giáo một chút. Hưu, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Nam Thừa bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình lóe lên hướng phía Diệp Trường Sinh đánh giết tới. Diệp Trường Sinh ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu có sát ý băng lãnh lượn lờ mà ra. Mãn Trần Sơn là thánh địa, ai như đặt chân, ai sẽ chết. Diệp Trường Sinh ngưng chú lấy mãnh liệt bắn mà đến Vũ Văn Nam Thừa. Hắn nắm dược kinh bàn tay không khỏi dùng sức mấy phần. Cút về, hét to âm thanh trong lúc đó vang vọng tại thiên khung ở giữa. Bốn bề ánh mắt mọi người trì trệ, chỉ gặp tại Diệp Trường Sinh trong tay một bản dược kinh đột nhiên ở giữa phân loạn thành đầy trời trang sách, mỗi một tờ trên trang sách đều khắc họa lấy một loại dược thạch bên trong cô đọng lấy đủ loại pháp thuật. Ầm ầm, trang sách giống như phong bạo quyển tập tại Mãn Trần Sơn trên không, mỗi một đạo trang sách đều là có đáng sợ pháp thuật tại hội tụ. Theo Diệp Trường Sinh ra lệnh một tiếng, nương theo lấy chói tai bàng bạc thanh âm, những trang sách kia lấy một loại đừng có nói dù tốc độ hướng về Vũ Văn Nam Thừa mãnh liệt bắn đi qua, tốc độ kia nhanh đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầy trời trang sách giống như vạn tên cùng bắn giống như bắn về phía Vũ Văn Nam Thừa. Vũ Văn Nam Thừa cũng không phải là cái gì hạng người hời hợt, chân đạp lưu ảnh, thân thể giống như quỷ mị bình thường né tránh, bất quá vẫn như cũ khó mà ngăn cản, bàn chân giẫm một cái, thân thể hướng phía sau nhanh lùi lại đi qua. T, Vũ Văn Nam Thừa thần sắc đột biến, giờ khắc này ở trên mặt của hắn, chói mắt vết máu nổi lên. Vẻn vẹn một chiêu, bước lui Vũ Văn Nam Thừa. Vũ Văn Nam Thừa sắc bén ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, lạnh lùng nói, ngươi lúc trước vậy mà giữ thực lực. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, trận chiến kia làm bộ và ngươi đánh cho khó phân thắng bại, chỉ là vì khích lệ ta tiểu sư để cố gắng tu hành mà thôi, ngươi thật đúng là cho là ngươi và ta Diệp Trường Sinh nổi danh. Vũ Văn Nam Thừa, ngươi là cái thá gì? Diệp Trường Sinh liếc qua Vũ Văn Nam Thừa, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ô uế ta Mãn Trần Sơn thổ địa, ngươi phải chết. Sau đó, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Vũ Văn Hải bọn người, nói bổ sung, còn có các ngươi, ai như muốn chết, đều có thể thử một lần. Ong ong, nói xong, Diệp Trường Sinh bàn tay vung lên, trong hư không cái kia tỏa ra sáng chói pháp thuật trang sách thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Hóa thành dược kinh lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Hải Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đột nhiên, nơi xa có âm thanh truyền đến, bốn bề đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy chân trời có ứng long kéo đuổi mà đến. Hưu, lưu quang lóe lên, một vị thân mang kim bào nam tử phi thân mà đến. Hắn toàn thân đều là phong duệ chi khí, ẩn ẩn có thể ngửi được mấy phần huyết tinh. Tiêu Quốc thần quân, Tiêu Hàn. Vũ Văn Hải cười ôm quyền nói, nguyên lai là Tiêu Hàn thần quân. Ôn Khuynh Thành đôi mắt đẹp lóe lên, Tiêu Quốc người không có đi tìm Tiêu Chiến Thiên. Thẳng đến Mãn Trần Sơn, nhị sư huynh, tam sư tỷ. Ngay sau đó, Mộ Bạch Bàn và Lê Vãn Phong xuất hiện tại Mãn Trần Sơn. Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, Ôn Khuynh Thành rất nhanh nghĩ thông suốt, Bảo Lộc Châu phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Tiêu Chiến Thiên tự nhiên sẽ tuyển trạch trợ giúp Mãn Trần Sơn, bỏ qua một bên Tiêu Vân Giao và Lăng Vân quan hệ trong đó không nói, cho dù là chăm chú Thẩm Đạc đại thế đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chọn trợ giúp Mãn Trần Sơn. Mãn Trần Sơn như bại, Bảo Lộc Châu liền không có Tiêu Chiến Thiên nơi sống yên ổn. Nhưng là, chỉ cần Tiêu Chiến Thiên tuyển trạch trợ giúp Mãn Trần Sơn, như vậy Vũ Văn Hải liền sẽ có 10.000 loại phương pháp đưa Tiêu Chiến Thiên và Tiêu Vân Giao vào chỗ chết. Đây cũng chính là Tiêu Hàn thẳng đến Mãn Trần Sơn mục đích. Nếu thật là dạng này, như vậy Tiêu Chiến Thiên bên kia liền thật nguy hiểm. Nhưng là, bây giờ Mãn Trần Sơn bên này căn bản không rảnh bận tâm bọn hắn, Đại sư Huynh vẫn chưa về. Mãn Trần Sơn chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, phân thân thiếu phương pháp. Nếu như Tần Bội Huyền và Vân Mộng Thần Quốc người tại liền tốt, chỉ ít có thể lấy giúp đỡ Tiêu Chiến Thiên. Vũ Văn Hải đạm mạc cười một tiếng, tựa hồ là xem thấu Ôn Khuynh Thành ý nghĩ, cười lạnh nói, đừng nghĩ đến Vân Mộng Thần Quốc người đến đây tương trợ, Đông Huyền Minh sớm đã thiết hạ mai phục, còn có ta Vũ Văn thần tộc người từ bên cạnh tương trợ, Tần Bội Huyền và Vân Mộng Thần Quốc người, một đều không sống nổi. Diệp Trường Sinh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Vũ Văn Hải lạnh giọng cả giận nói, Liễu Vô Danh không tại, thử hỏi, toàn bộ Mãn Trần Sơn, ai có thể ngăn ta? Diệp Trường Sinh, ta biết thực lực ngươi không kém, nhưng chỉ bằng các ngươi có mấy người, còn chưa đáng kể. Nói xong, Vũ Văn Hải chậm rãi hướng phía trước đi ra, quanh thân khí thế mênh mông quyển tập mà ra. Tại phía sau hắn, Vũ Văn Nam Thừa và Nguyên Đạo Huyền cũng cất bước đi ra. A-di-đà Phật, trong lúc bất chợt, phản âm giống như thần ấn giống như từ trên trời giáng xuống. Vạn chữ Phật ấn như quỷ mị thoáng hiện mà ra, ngay sau đó, rất nhiều thân mang Phật bào cả sa Phật đà chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cầm đầu đương nhiên đó là Khổ Thiền tự trụ trì, Ngộ Pháp Đại Sư. Tại phía sau hắn, Lý Tử cũng tại, Vũ Văn Hải đôi mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Ngộ Pháp Đại Sư cũng muốn tham dự Bảo Lộc Châu chi chiến. Bản Hoàng hứa hẹn, Khổ Thiền tự chính là Bảo Lộc Châu Phật đạo mọi người, vô luận hôm nay ta Vũ Văn thần tộc cùng Mãn Trần Sơn chiến đến nỗi gì. Khổ Thiền tự về sau chắc chắn vĩnh viễn đứng sừng sững Bảo Lộc Châu, Ngộ Pháp Đại Sư làm gì chuyến vào vũng nước đục này. Ngộ Pháp Đại Sư thản nhiên nói, Hải Hoàng, bây giờ thu tay lại còn kịp. Vũ Văn Hải gầm thét lên tiếng, ta nếu là không đâu. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Hải đại tay hướng phía trước bỗng nhiên đánh ra, một đạo sáng chói kim quang trưởng ấn đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trong hư không, hướng phía Ngộ Pháp Đại Sư hung hăng đập đi qua. Bành bành, vạn chữ Phật ấn đột nhiên xuất hiện, cùng đạo trưởng ấn kia hung hăng đánh vào cùng một chỗ, lập tức chu thiên khuấy động lên đầy trời khói bụi và thần lực gợn sóng. Ngộ Pháp Đại Sư thân hình chấn động, bước chân không khỏi hướng về sau lùi lại mấy chục bước. Bây giờ Vũ Văn Hải đã là vô hạn tiếp cận thần vương cảnh. Mà nơi này lúc, Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, Hải Hoàng, ta cùng ngươi qua hai chiêu. Bành bành, thoại âm rơi xuống, Diệp Trường Sinh dưới chân tựa như là nở rộ một đóa thải sắc hoa sen bình thường, cực kỳ chói lọi chói mắt, đó là do ngàn vạn dược thạch mà cô đọng mà xuất thân pháp, là Diệp Trường Sinh lấy vô số dược kinh làm gốc, lấy thân pháp làm dẫn, lĩnh hội đoạt được, quỷ mị bình thường thân pháp lôi cuốn lấy sáng chói ngàn vạn dược thạch. Vũ Văn Hải thản nhiên nói, sớm biết Mãn Trần Sơn nhị tiên sinh không chỉ có một tay luyện dược tuyệt kỹ, mà lại đối với võ đạo ngộ tính cũng là cực cao, bản hoàng thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút đâu. Giết, hét to tiếng vang triệt chu thiên, Vũ Văn Hải thân ảnh thon dài đột nhiên ở giữa biến mất tại trong hư không, không thấy tăm hơi. Chỉ là giờ phút này, chu thiên chấn động, trên mái vòm dường như có vô tận kéo dài hắc khí đang lăn lộn quyển tập lấy. Diệp Trường Sinh hờ hững cười một tiếng, dưới chân thải quang bốn phía, phong duệ ánh mắt liếc nhìn hư không, tiếp lấy dường như khóa chặt mục tiêu bình thường trở nên cực kỳ lăng lệ, quanh thân thải sắc thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, hội tụ bên phải trên quyền, tiếp lấy hướng phía hư không nơi nào đó hung hăng oanh ra một quyền. Nguyên Đạo Huyền nhìn về phía Ngộ Pháp Đại Sư, gần giọng nói, Nguyên Mỗ lai lĩnh giáo một chút Ngộ Pháp Đại Sư Phật đạo lực lượng. A Di Đà Phật, Ngộ Pháp Đại Sư chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Giết, Nguyên Đạo Huyền khóe miệng tách ra một vòng lạnh lẽo độ cong, bước chân nặng nề đi về phía trước ra, tiếp theo dáng người rong ròng cao trong lúc đó hóa thành hư ảnh, nương theo lấy cắt đứt hư không tiếng vang, Nguyên Đạo Huyền hướng về Ngộ Pháp Đại Sư mãnh liệt bắn đi qua, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đao. Nguyên Đạo Huyền ánh mắt âm hàn đến cực điểm, lạnh nhạt cười một tiếng, lộ ra sâm bạch sắc răng, quanh thân sát ý nồng nặc giống như núi lửa phun trào bình thường quyển tập mà ra, trong tay hắn nắm đao, hướng về Ngộ Pháp Đại Sư lăng không chém xuống. Bàn nhược phản âm, Ngộ Pháp Đại Sư trong lúc đó hét to lên tiếng, trong miệng phản âm cuồn cuộn mà ra, yết hầu ở giữa giống như là có một chiếc chuông vàng bình thường, chấn động mà chói tai bàn nhược phản âm giống như biển động bình thường hướng phía Nguyên Đạo Huyền cọ rửa đi qua. Nguyên Đạo Huyền trong tròng mắt đen nhánh sát ý nghiêm nghị, lăng lệ vô địch đao ý quét sạch toàn bộ thiên khung, chói mắt đao quang giống như thần chi giống như từ trên trời giáng xuống, từ cái kia giống như thủy triều phản âm bên trong hung hăng đánh ra một đầu thông đạo. Phản âm không ngừng, giống như cuồn cuộn thủy triều bình thường, một lần thắng qua một lần. Nguyên Đạo Huyền trong tay đao ý vẫn như cũ điên cuồng lăng không chém xuống, từ thủy triều kia giống như phản âm bên trong giết ra một con đường, thẳng đến Ngộ Pháp Đại Sư mà đến. Chương 2902, tư cách, Ôn Khuynh Thành đối chiến Vũ Văn Nam Thừa, Nguyên Đạo Huyền đại đệ tử Cửu Thư Triệt, đối chiến Khổ Thiền Tự Diễn Sinh Đại Sư. Lê Vãn Phong đối chiến Tiêu Quốc Tiêu Hàn, Mộ Bạch Bàn đối chiến Tiêu Cảnh Thuần. Trong nháy mắt, cả vùng không gian sôi trào lên. Bảo Lộc Châu đại chiến chính thức bắt đầu, ầm ầm, không gian chấn động, hư không phá toái, trên bầu trời có mây đen cuồn cuộn mà đến, sấm rền từ trên mái vòm bổ xuống, lập tức chu thiên bắt đầu bên dưới lên mưa to tầm tã, ướt quần áo và lọn tóc. Thái Hư núi Đinh Minh và Lưu Ly kiếm môn kiếm vô thương cũng gia nhập chiến trường. Thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa chính là cái đạo lý này. Ngay tại lúc giờ phút này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên ở giữa từ nơi xa truyền đến, Mãn Trần Sơn từ trước đến nay thanh lãnh, sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, Liễu Vô Danh chân đạp dì xét cự kiếm, bay lượn mà đến. Tại phía sau hắn, Lăng Vân, Lăng Lam và Thần Hy bọn người tại. Vũ Văn Hải hung hăng cắn răng, lẩm bẩm nói, đáng chết. Vậy mà trở về đến nhanh như vậy. Sau đó không lâu, Nhậm Mặc Tuyết xuất lĩnh cửa cung đệ tử đến chiến trường. Liễu Vô Danh phụ tay mà đứng, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Hải, thản nhiên nói, Hải Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Bớt nói nhiều lời, hôm nay chúng ta thề giết Mãn Trần Sơn. Vũ Văn Hải ánh mắt âm lãnh xuyên thấu hư không, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm. Liễu Vô Danh tay cầm trường kiếm, cười nhạt nói, ngươi và Nguyên Đạo Huyền cùng lên đi. Nguyên Đạo Huyền bước chân bước ra, nghiêm nghị quát, Liễu Vô Danh, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Liễu Vô Danh diêu lắc đầu, nói không phải ta cuồng, mà là các ngươi. Thật không được, Vũ Văn Hải nổi giận nói, đợi đến Mãn Trần Sơn tại Bảo Lộc Châu biến mất, ta nhìn ngươi còn như thế nào đắc ý. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Văn Hải thân hình lóe lên, hướng phía Liễu Vô Danh mãnh liệt bắn mà đến. Giết, Nguyên Đạo Huyền âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh, quanh thân quyển tập ra một cỗ cực kỳ hãi nhiên mà lại huyền diệu chi khí, đó là diệt thế đao ý, là Nguyên Đạo Huyền át chủ bài một trong. hắn không do dự trực tiếp xử đi ra, bởi vì hắn biết, tại Liễu Vô Danh trước mặt, căn bản không cần có cái gọi là thăm dò. Nguyên Đạo Huyền đột nhiên hét to lên tiếng, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lướt qua Vũ Văn Hải, chỉ gặp Vũ Văn Hải trọng trọng gật đầu, lấp lóe thân ảnh đột nhiên ở giữa hướng về mái vòm phù diêu mà lên, dường như áp đảo chư thiên phía trên. Quay cuồng trong mây đen có chút trận trận long ngâm bỗng nhiên truyền ra, chư thiên bên trong long ngâm đầy trời, trong mây đen có đếm không hết màu đen cự long chuẩn bị đáp xuống. Thương Long ấn, Vũ Văn Hải lệ âm thanh quát, thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm phía dưới Liễu Vô Danh chỗ đứng lặng hư không, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân vô tận thần lực quét sạch mà ra, hóa thành ấn kết định hướng về phía dưới đánh giết tới. Nương theo lấy trận trận long ngâm, tại Vũ Văn Hải giữa song trường có một đạo to lớn phù ấn màu vàng ngưng kết mà thành, ngay sau đó theo quát to một tiếng, tại cái kia to lớn ấn phù ở giữa có một đầu cự long màu vàng gầm thét hướng về Liễu Vô Danh lao xuống đi qua. Long khiếu thanh chấn nhiếp chu thiên, khổng lồ long khu điên cuồng lượn vòng lấy, những nơi đi qua không gian chấn động, mơ hồ có lấy thanh âm vỡ vụn truyền ra. Ong ong, Liễu Vô Danh thân hóa lưu ảnh, lên như diều gặp gió. Ánh mắt mọi người ngưng trệ, chỉ thấy trên bầu trời bạch quang lấp lóe, Liễu Vô Danh thân thể giống như khí phách hiên ngang thánh linh bình thường, trong tay rì sắt trường kiếm điên cuồng vung vẩy, cự long màu vàng chính là trong nháy mắt đổ sụp xuống tới. Liễu Vô Danh bước chân không có đình trệ, thân thể trong lúc đột nhiên tại trên mái vòm đáp xuống, thẳng đến cái kia mãnh liệt bắn mà đến đao quang, trong tay rì sắt trường kiếm lóe lên, một đạo kiếm ảnh lướt qua, đao quang kia trong nháy mắt bẻ gãy, không có cái kia cỗ lăng lệ chi khí. Giang giác, kim long vỡ vụn, đao quang bẻ gãy. Một cái chớp mắt này tới quá mức đột nhiên, mọi người chung quanh thậm chí đều không có kịp phản ứng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, Liễu Vô Danh dễ dàng đem Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền hợp lực thế công vỡ nát. Không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản thô bạo. Liễu Vô Danh thu hồi trường kiếm, cười nhạt nói, ta nói, hai người các ngươi thật không được. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cả vùng không gian trừ tiếng sấm rền và tiếng mưa rơi, tĩnh mịch một mảnh. Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền cứ thế tại nguyên chỗ, bọn hắn ai cũng không có khinh thị Liễu Vô Danh, nhưng giờ phút này, bọn hắn vừa rồi rõ ràng biết mình cùng Liễu Vô Danh ở giữa chênh lệch. Loại chênh lệch này rất khó đền bù. Nhậm Mặc Tuyết cũng sắc mặt trắng bệch, nàng biết Liễu Vô Danh đáng sợ, nhưng không có nghĩ đến Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền hai người liên thủ cũng không phải Liễu Vô Danh đối thủ. Liễu Vô Danh thực lực biên giới đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng thật tuyển trạch sai? Giờ phút này, Vũ Văn Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh, nói, Liễu Vô Danh, thực lực ngươi sâu không lường được, điểm này ta thừa nhận. Nhưng là, làm sao ngươi mãn Trần Sơn thế đơn lực bạc, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng cũng có thể nhốt ngươi nhất thời. Vũ Văn Hải ra lệnh, Nam Thành, Tây Phong, Hưu, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Nam Thừa và Vũ Văn Tây Lâu phi thân mà đến. Vũ Văn Tây Lâu là Hải Hoàng con thứ hai, thực lực mặc dù không kịp Vũ Văn Nam Thừa, nhưng cũng là chủ thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nguyên Đạo Huyền hô, Cửu Thư Triệt, Cửu Thư Triệt phi thân mà ra, hắn và Vũ Văn Nam Thừa nổi danh. Vũ Văn Hải nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh, lạnh lùng nói, Liễu Vô Danh, chúng ta năm người cản ngươi, ngươi có thể như thế nào? Liễu Vô Danh hờ hững cười một tiếng, lắc đầu. Vũ Văn Hải hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, Đinh Minh, Kiếm Vô Thương, Nhậm Mặc Tuyết, Tiêu Hàn, các ngươi cùng tiến lên, giết sạch mãn Trần Sơn đệ tử. Tốt. Trong đám người bộc phát ra kinh lôi thanh âm, ầm ầm, mênh mông thần lực quyển tập mà ra, lập tức từ trong hư không nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Liễu Vô Danh nhìn về phía Diệp Trường Sinh, lão nhị, cho ta chút thời gian. Diệp Trường Sinh trọng trọng gật đầu, yên tâm đi đại sư huynh. Liễu Vô Danh lại nói, lão thất lão bát, bảo vệ tốt Huyền Nhi nha đầu và tiểu sư đệ bọn hắn. Lê Vãn Phong và Mộ Bạch Bàn nói minh bạch. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Vân, nói, tiểu sư đệ, ngươi mới vào chủ thần cảnh, vốn là muốn ngươi làm vững chắc cảnh giới lại giao cho ngươi, nhưng bây giờ thế cục khẩn trương, ngọc giác này hiện tại cho ngươi. Lăng Vân đạo, sư tỷ, đây là. Ôn Khuynh Thành đạo, ban đầu ở Thương Nguyệt Quốc, một vị nam tử mặc hắc bào đưa nó giao cho ta, hắn muốn ta tại ngươi nhập chủ thần cảnh sau giao cho ngươi. Lăng Vân kinh ngạc nói, người kia là ai? Ôn Khuynh Thành đạo, hắn nói hắn là nghĩa phụ của ngươi, tên là Doanh Huyền. Ôn Khuynh Thành lời nói giống như đòn cảnh tỉnh, Lăng Vân chỉ cảm thấy trí nhớ rất choáng. Thần sắc trống rỗng địa đạo, nghĩa phụ. Doanh Huyền, thế nhưng là, ta cũng không có nghĩa phụ a, về phần Doanh Huyền người này ta cũng không biết. Lăng Vân hãm sâu hồi ức, Ôn Khuynh Thành nắm lấy Lăng Vân bả vai, lay động nói, tiểu sư đệ. Lăng Vân lấy lại tinh thần, Ôn Khuynh Thành trầm giọng nói, tiểu sư đệ, bây giờ không phải là hồi ức thời điểm, đợi chút nữa nếu là có ngoại ý muốn gì, lập tức rời đi, không nên quay đầu lại, hiểu không? Lăng Vân lắc đầu nói, không. Sư tỷ, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Lăng Vân hắn thân là Mãn Trần Sơn đệ tử, sao lại tại Mãn Trần Sơn lúc nguy nan vứt bỏ cách Mãn Trần Sơn? Hắn đến nay vẫn tình tường nhớ kỹ, Long Hoàng trên thịnh yến, nhị sư huynh cường thế đăng lâm Long Hoàng Sơn, thất sư huynh một chiêu chém giết Phạm Tử Hạc, ngẫu hoa trong động thiên, Vũ Văn thần tộc và Bắc Khê thư viện muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đại sư huynh Liễu Vô Danh ngay trước mặt mọi người gạt bỏ Bắc Khê thư viện viện trưởng Lý Kình Thương và phó viện trưởng Du Họa Trần. Những này, Lăng Vân đều nhớ, Mãn Trần Sơn ân tình, sư huynh sư tỷ ân tình, Lăng Vân sẽ không quên, cũng không dám quên. Muốn hắn rời đi Mãn Trần Sơn, tuyệt đối không thể. Nhìn xem Lăng Vân kiên quyết ánh mắt, Ôn Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Mộ Bạch Bàn, lão bát, khẩn cấp quan đầu, mang theo tiểu sư đệ và Uyển Nhi nha đầu đi, hiểu chưa? Mộ Bạch Bàn nói tam sư tỷ, hắn vừa định nói cái gì, nhưng lại đón nhận Ôn Khuynh Thành lạnh lùng ánh mắt, không thể làm gì khác hơn nói ta hiểu được sư tỷ. Nhìn thấy Mộ Bạch Bàn bộ dáng, Khâu Uyển Nhi cũng nuốt xuống trong cổ họng lời nói. Rầm rầm, ầm ầm, trên bầu trời, vô tận dòng lũ quyển tập xuống. Đen kịt trong thủy triều thần lực tàn phá bừa bãi mà ra, hóa thành một tôn khổng lồ màu đen giao long hét giận giữ lấy lướt đi, tốc độ nhanh như lôi đình. Diệp Trường Sinh dưới chân thải quang bốn phía ra, thân thể quỷ mị bình thường thiểm lược ở trong hư không, dưới chân thần lực đổ xuống mà ra, mỗi một đạo bộ pháp đều lưu lại một đạo thần lực tấm lụa ẩn nấp vào trong hư không, cuối cùng hóa thành một tôn khổng lồ cửu thải đại trận. Lục cỏ lục hoa trận, Diệp Trường Sinh đứng ở trong trận nhãn, linh chi, thanh liên, quá rõ hoa, lăng cỏ. Ầm ầm, lục hoa lục cỏ đều quy vị, Diệp Trường Sinh bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, lập tức cả tòa lục thải đại trận tựa hồ trao đổi chu thiên thần lực bình thường bắt đầu điên cuồng hội tụ thần lực, do trận nhãn mà ra. Diệp Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, lập tức tự đại trong trận bộc phát ra một cỗ kinh thiên chi thế, ánh sáng rực rỡ đều đổ xuống mà ra, đồng dạng là hóa thành thủy triều hướng về phía trước đám người cuồn cuộn cuốn tới, thanh thế dọa người. Ôn Khuynh Thành thân thể lóe lên, tiến đến tương trợ Diệp Trường Sinh. Liễu Vô Danh bên kia cũng lâm vào kịch chiến, Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền hai người làm chủ, Vũ Văn Nam Thừa, Vũ Văn Tây Lâu, còn có Cửu Thư Triệt thực lực tương đối yếu một ít, liền vì phụ, thanh thế đồng dạng to lớn. Liễu Vô Danh muốn phá cục, chỉ có thể đi giết làm phụ Vũ Văn Nam Thừa ba người. Nhưng Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền cũng không cho hắn cơ hội, điên cuồng tiến công đồng thời lại giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên Liễu Vô Danh bên này muốn thoát thân, còn cần chút thời gian. Diệp Trường Sinh và Ôn Khuynh Thành bên kia có chút áp lực, mặc dù có thể đứng vững nhất thời, nhưng lại không có khả năng lâu dài. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng đại sư huynh sớm một chút phá cục. Lăng Vân trầm giọng nói, bát sư huynh, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở nơi này nhìn xem sao? Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, loại chiến đấu này chúng ta căn bản không có tư cách gia nhập. Lăng Vân cắn răng nói, chúng ta giết không được những tông chủ kia, chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn trưởng lão sao? Trong tiếng nói, hai người bọn họ liếc nhau. Sau đó, Lăng Vân thúc giục tu la lực lượng, toàn thân tắm rửa lấy ngọn lửa nóng bỏng. Ầm ầm, giết, bành bành bành, Lăng Vân cả người giống như một tôn lò luyện đỉnh, càng giống là Thái Dương cổ thần bình thường, hỏa diễm cháy hừng hực, phần diệt hết thảy, cực kỳ lóa mắt. Mộ Bạch Bàn sau lưng xuất hiện một thanh chu thần kiếm, quanh thân tắm rửa lấy nhan sắc tiên diễm sáng chói thải quang, chợt bước chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, trong tay nắm chặt chu thần kiếm, thân thể chung quanh phảng phất rát lên một tầng thải sắc quang trạch. Điếc tai hét to âm thanh đột nhiên vang vọng, Lăng Vân dưới chân ma ảnh từng bước pháp du tẩu mà ra, thân hóa lưu quang, lóe lên đằng sau trực tiếp sát nhập vào đám người hậu phương, Mộ Bạch Bàn theo sát mà lên, hai người sánh vai mà đi, tốc độ nhanh như lôi đình, thẳng đến những cái kia các đại tông môn thế lực đệ tử mà đi. Không chỉ có hai người bọn họ, Lăng Lam, Khâu Uyển Nhi, Lâu Phượng Nhi và Khương Khai bọn người gia nhập chiến trường. Chương 2903, Hắc Ám, Lệ, trong lúc bất chợt, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn gào thét mà đến. Lăng Vân nhìn qua Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, nói Ngân Nguyệt, người đưa Bạch Linh về Lâu Lan Thành, đồng thời nói cho Thất Ngân Vệ không cần đến đây Mãn Trần Sơn hỗ trợ, bọn hắn tới cũng chi phối không được chiến cuộc, nếu là Lâu Lan Thành xảy ra ngoài ý muốn, để bọn hắn mang theo lão sư ta cùng sư nương bọn hắn rời đi Bảo Lộc Châu, hiểu chưa? Lệ, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn thét dài một tiếng, chợt gánh chịu lấy Bạch Linh tiến về Lâu Lan Thành. Giết, sau đó, Lăng Vân toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong, cặp kia tròng mắt đen nhánh cũng đều là chảy xuôi hỏa diễm, cầm trong tay tu la trường kiếm, bàng bạc mênh mông kiếm khí màu xanh hướng về đám người điên cuồng cuốn giết đi qua, đáng sợ thần lực bên trong còn kèm theo hỏa linh chi lực. Đầy trời kiếm khí màu xanh giống như kéo dài vô tận hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra, hướng phía đám người điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Liễu Vô Danh tại trong lúc cấp bách hô, tiểu sư đệ. Lăng Vân đạo, đại sư huynh. Liễu Vô Danh đạo, thanh này Man Nguyệt kiếm cho ngươi. Nói xong, Liễu Vô Danh bàn tay vung lên, một vệt ánh sáng ngấn xẹt qua hư không. Lăng Vân tiếp nhận Man Nguyệt kiếm, "Tạ sư huynh." Xoẹt, lúc này thời điểm, Lưu Ly kiếm môn đệ tử nhìn xem cái kia tựa như hồng thủy cuốn tới kiếm khí màu xanh, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy, kết thành một tòa chói mắt kiếm trận, kiếm vương trận đột nhiên nở rộ, chỉ gặp bên trong đại trận kia có một thanh toàn thân bảy biện ra tối tăm chi sắc thần kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời, từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống, đối với Lăng Vân lao xuống đi qua. Mộ Bạch bàn đi quá khứ là Vũ Văn Thị trong đám người, tay hắn cầm Chu thần kiếm, hóa thân bá đạo chiến thần, đem mọi người coi là cỏ rác. Thân hình của hắn cực kỳ linh hoạt, dưới chân hư ảnh liên tục, trực tiếp từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua, trong tay Chu thần kiếm quơ, tại hắn cặp kia đen kịt trong mắt bên trong thiêu đốt lên thần linh bình thường lửa giận. Lóe lên đằng sau, Mộ Bạch bàn đã là từ trong đám người bảy vào bảy ra, vô số thân ảnh bay vụt thượng thiên, trong miệng huyết tiễn không ngừng phun ra, rất nhanh đoạn tuyệt hô hấp. Mộ Bạch bàn giận dữ hét, "Vũ Văn Hải, hôm nay lão tử liền để cho ngươi Vũ Văn thị không còn hậu nhân." Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu thần kiếm cùng những trường thương kia ầm vang đụng vào nhau, từng cơn rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên phá toái ra, bàng bạc tiếng nổ đùng đoàng hướng về bốn phương tám hướng dập dần đi qua, chỉ gặp những trường thương kia bắt đầu liên tục bại lui, hóa thành bụi tiêu biến vào trong hư không. Ngay sau đó, bịch một tiếng vang oanh minh truyền ra, Mộ Bạch bàn trong tay Chu thần kiếm chính là hung hăng khắc ở những người kia trên lồng ngực. Trong miệng huyết tiễn bắn ra, Mộ Bạch bàn đại thủ hướng về phía trước bỗng nhiên tìm tòi, đem nó trong nháy mắt giơ lên, tùy theo bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, bàn chân hung hăng đạp xuống, lồng ngực dường như đều lõm xuống dưới. Mái vòm tựa hồ là phá suốt một cái động lớn, mưa to tầm tã vù vù hạ xuống, trong hư không mây đen thỉnh thoảng truyền đến điếc tai sấm rền, giữa núi rừng phiến lá chịu đựng không được đả kích liên tiếp rơi xuống. Một lúc lâu sau, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong cả vùng không gian đều là tràn ngập gay mũi mùi huyết tinh. Vũ Văn thần tộc cùng Thương Nguyên đạo tông nhân vật cao tầng không rảnh bận tâm hậu phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hậu bối bị Lăng Vân cùng Mộ Bạch bàn bọn người chém giết. Vũ Văn Hải sắc mặt dữ tợn, khàn giọng quát kết trận. Không thể độc chiến, nếu là còn như vậy độc chiến xuống dưới, sợ là bọn hắn những tông môn này hậu bối sẽ bị giết không còn một mống. Kết trận, Vũ Văn thần tộc bọn người nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn cũng ý thức được nếu là đi lên cùng Mộ Bạch bàn liều mạng, căn bản chính là tự tìm đường chết. Hiện tại bọn hắn lựa chọn sáng suốt nhất chính là kết thành chiến trận ngăn chặn Mộ Bạch bàn bọn hắn, đợi đến Hải Hoàng cùng các đại tông chủ bên kia chiến đấu phá, phán cục, Mộ Bạch bàn bọn hắn tự nhiên sẽ bị bước lui thậm chí chém giết. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Vũ Văn thị người chính là kết thành chiến trận, trong đại trận đếm không hết người phân tán tại khác biệt phương vị, cũng không ngưỡng mộ mập trắng phát khởi thế công, mà là lặng lặng chờ. Mục đích của bọn hắn không phải chém giết Mộ Bạch bàn, chỉ cần ngăn chặn hắn liền tốt. Ầm ầm, nhìn qua phía dưới chiến trận, Mộ Bạch bàn hừ lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, hướng về phía dưới chiến trận mãnh liệt bắn đi qua. Trái lại Lăng Vân phía bên kia, cùng hắn chiến đấu những người kia chăn lót thiên cái kiếm quang màu xanh bao phủ lại, sau lưng treo trệ lấy một tôn đại nhật kim ô, vô tận hỏa linh chi lực hướng về trong kiếm trận vồ giết tới, trong kiếm trận người đều thôi động quanh thân kiếm ý rót vào đại trận. Mênh mông thần lực điên cuồng lưu chuyển lên, cùng lúc đó, bọn hắn quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng óng ánh che đậy, ngăn cản được Lăng Vân điên cuồng kiếm quang công kích. Ngắn ngủi mấy tức sau, các loại trận đồ đều phá toái. Lăng Vân, Lăng Lam, Lâu Phượng Nhi, Mộ Bạch Bàn, Khâu Uyển Nhi, Khương Khai bọn người đem chính mình tốc độ thôi động đến cực hạn, điên cuồng xuyên thẳng qua ở trong đám người. Huyết vụ đầy trời giống như là biển gầm đổ xuống mà ra. Bốn bề đám người sắc mặt sợ hãi, hoàn toàn không có chiến ý. Sau đó không lâu, Vân Mộng Thần Quốc người cũng đều đến. Đồng thời còn có Tần Bội Huyền, nhưng là, bọn hắn bởi vì bị Đông Huyền Minh mai phục, cho nên bị sự đả kích không nhỏ. Tiêu Chiến Thiên cùng Tiêu Vân Giao cũng đến rất nhanh gia nhập chiến cuộc. Tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thi biếu khắp nơi, máu chảy thành sông, cực kỳ thảm thiết, giết, tu la chi lực, giờ phút này Lăng Vân chấp tay hành lễ, hiển nhiên là tại hội tụ Chu Thiên Thần Lực. Một đầu kinh khủng hỏa diễm thần sư tại Lăng Vân sau lưng ngưng kết thành thực chất, tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay hắn bỗng nhiên mở ra, hóa thành quyền ấn đối với hư không hung hăng oanh ra, hỏa diễm thần sư đột nhiên hướng phía hạ không lao xuống đi qua, hỏa sư gầm thét, giống giận, dường như muốn xé nát hết thảy trước mặt. Bàng bạc tiếng nổ vang vọng tại thiên khung ở giữa, cả vùng không gian tựa như là tắm rửa tại núi lửa chỗ sâu nham tương dưới đáy bình thường nóng bỏng, đám người chỉ cảm thấy thân thể một trận nóng bỏng, tâm thần rung động. Sớm đã không có chiến ý, bọn hắn kinh hãi nhìn qua trong hư không lao xuống mà đến hỏa diễm thần sư. Rất nhiều người nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân thở dài trong lòng. Kỳ thật những người này cũng không có cái gì sai lầm lớn, tất cả đều là bởi vì Vũ Văn Hải khư khư cố chấp. Nếu như đổi lại là Lăng Vân, hắn sẽ chọn lặng lẽ rời đi. Cái này chưa nói tới là phản bội, chỉ là một loại lựa chọn mà thôi. Chúng sinh sở dĩ nhỏ bé như vậy, đó là bởi vì cũng không đủ thực lực đến đối mặt thế giới này. Cho nên, nhiều khi, chúng sinh chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không thể chủ động lựa chọn. Nhưng ít ra, người có rời khỏi cùng từ bỏ quyền lợi. Võ đạo thế giới, như vậy tàn khốc, nhìn xem hậu phương chết thảm tông môn đệ tử, dù là tâm ngoan thủ lạt Vũ Văn Hải cũng có chút không đành lòng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ là bọn hắn những tông môn này liền không người nối nghiệp. Đinh Minh xé rách lấy yết hầu hô, Hải Hoàng, dạng này tiếp tục đấu không phải biện pháp. Nguyên Đạo Huyền trầm ngâm nói, Đinh Tông chủ nói chính là. Vũ Văn Hải con người đen nhánh xuyên thấu hư không, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Danh, âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Vô Danh, ngươi cho rằng ngươi mãn Trần Sơn thắng sao? Liễu Vô Danh vuốt vuốt xỉ xét trường kiếm, thản nhiên nói, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này, chỉ bằng các ngươi năm người, mặc dù có thể cản ta, nhưng có thể cản ta bao lâu? Mà lại, Vũ Văn Nam Thừa, Vũ Văn Tây Lâu cùng Thù Sách Triệt tựa hồ đã không có thần lực. Vũ Văn Hải gần giọng nói, ta Vũ Văn thì có thể sừng sững Bảo Lộc Châu mấy trăm năm, đồng thời trở thành tam đại siêu cấp thế lực đứng đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chút nào chuẩn bị. Liễu Vô Danh đôi mắt nhắm lại, cho nên, toàn bộ hư không trong nháy mắt an tĩnh lại, không khí phảng phất đều động lại. Chỉ còn lại có tiếng sấm rền cùng tiếng mưa rơi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vũ Văn Hải. Hải Hoàng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Chợt, tại bốn bề đám người nóng bỏng trong tầm mắt, Vũ Văn Hải nha xì cắn đầu lưỡi một cái, một giọt tinh huyết lơ lửng mà ra. Ong ong, thần lực đem tinh huyết bao khỏa, Vũ Văn Hải hai mắt nhắm chặt. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong lòng bàn tay tinh huyết lập tức lên như diều gặp gió, vào trong hư không hóa thành đại trận màu đỏ ngòm. Vũ Văn Hải vào trong hư không quỳ mọp xuống, cung kính nói cung nghênh lão tổ. Nhìn qua một màn này, mọi người tại đây đều là tâm thần giật mình. Chẳng lẽ lại Vũ Văn lão tổ thật còn sống? Cung nghênh Vũ Văn lão tổ. Vũ Văn thị đám người không dám có chút do dự, lúc này liền cùng đi Hải Hoàng cùng một chỗ quỳ xuống. Ánh mắt thành kính nhìn qua đại trận màu đỏ ngòm, ầm ầm, đại trận màu đỏ ngòm bên trong, không biết từ đâu mà đến hắc khí lượn lờ mà ra, cả vùng không gian càng là âm u rất nhiều, vô số người kinh ngạc nhìn qua một màn này. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà ra, kinh lôi vang vọng, chu thiên run rẩy, không gian phá toái, tòa kia tràn ngập vô tận hắc vụ đại trận màu đỏ ngòm bên trong giờ phút này có tiếng oanh minh truyền ra. Ánh mắt mọi người ngưng lại, chợt chỉ thấy một đạo thon dài bóng đen từ trong trận cất bước đi ra. Thanh âm khàn khàn thăm thẳm truyền ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ mãn Trần Sơn vậy mà có thể làm cho ta hiện thân. Vô số lòng người kinh run sợ, thậm chí có loại ngất xúc động. Tim đập loạn, thần niệm run rẩy, Vũ Văn lão tổ thật còn sống, mà lại đã chân chính bước vào thần vương cảnh. Liễu Vô Danh thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên, đây cũng là Vũ Văn Hải dám xuất lĩnh liên minh tiến công mãn Trần Sơn chân chính át chủ bài. Nhưng là Vũ Văn Hải sai, mãn Trần Sơn cũng không phải là không có ngăn được kế sách. Ong ong, nương theo lấy vù vù âm thanh truyền ra, Vũ Văn lão tổ thân ảnh rất nhanh rõ ràng. Toàn thân hắn bị hắc khí bao phủ, một đôi sâu cự con người giấu tại trong hắc ám. Vũ Văn lão tổ nhìn một chút Diệp Trường Sinh, lại nhìn một chút Liễu Vô Danh, chợt khàn khàn tiếng cười chậm rãi truyền ra, Dược Hoàng Diệp Trường Sinh, kiếm thần Liễu Vô Danh. Mãn Trần Sơn đệ tử lấy một cản trăm, danh bất hư truyền. Nhan Thư Khanh ánh mắt thật đúng là lợi hại đâu. Bất quá đáng tiếc, bây giờ nàng không tại. Liễu Vô Danh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, gia sư nói qua, nàng không gặp qua hỏi Bảo Lộc Châu sự tình. Các ngươi những người này, không xứng gia sư động thủ. Vũ Văn Hải phẫn nộ quát, Liễu Vô Danh, sắp chết đến nơi, ngươi lại vẫn cuồng vọng như vậy. Vũ Văn lão tổ cười nói, ha ha, mãn Trần Sơn chính là mãn Trần Sơn, như vậy khí tiết, quả thật bất phàm. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống. Vũ Văn lão tổ hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, khí tức quanh người quyển tập mà ra. Bốn bề đám người sắc mặt sợ hãi, thần vương cảnh khí tức, Vũ Văn lão tổ cười nhạt nói, Liễu Vô Danh, toàn bộ Bảo Lộc Châu không người là đối thủ của ngươi, cho dù là những này đến gần vô hạn thần vương cảnh người cũng không làm gì được ngươi, nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là chủ thần đỉnh phong, cùng thần vương cảnh so sánh còn kém xa lắm đâu. Liễu Vô Danh tiếu nói thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ta Liễu Vô Danh phải chăng có thể lấy chủ thần chiến thần vương? Vũ Văn lão tổ cười nói, hoàn toàn chính xác, phổ thông thần vương cảnh đối với ngươi mà nói không tính là gì, nhưng là, ai bảo ta là trung vị thần vương cảnh đâu? Ong ong, thoại âm rơi xuống, Vũ Văn lão tổ khí tức quanh người bỗng nhiên chấn động. Khí thế mênh mông đột nhiên nổ tung, tản mát ra uy áp kinh khủng. Chương 2904, chiến trường. Liễu Vô Danh thần sắc vẫn không có biến hóa quá nhiều, cười nhạt nói trung vị thần vương cảnh. Đây cũng là có một chút như vậy đủ nhìn. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi là trung vị thần vương cảnh, Mãn Trần Sơn liền không làm gì được ngươi sao? Vũ Văn lão tổ âm hàn ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh, lạnh lùng nói, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này đỉnh phong chủ thần cảnh thực lực? Nhan Thư Khanh bây giờ không biết người ở phương nào, ngươi còn trông cậy vào ai có thể cứu các ngươi? Liễu Vô Danh thản nhiên nói, ngươi đều có thể thử một lần. Trong tiếng nói, hắn vuốt vuốt trong tay rỉ sắt trường kiếm, tùy ý khoát tay áo. Vân Đạm Phong khinh bộ dáng để trong lòng mọi người cũng bị mất đáy. Chẳng lẽ lại Mãn Trần Sơn thật còn có chưa đánh ra át chủ bài? Cho dù Liễu Vô Danh có thể lấy chủ thần cảnh chiến thần vương cảnh, nhưng dù sao Vũ Văn lão tổ là trung vị thần vương cảnh, hắn Liễu Vô Danh dựa vào cái gì tự tin như vậy? Vũ Văn Hải tâm thần khẽ run, Liễu Vô Danh bình tĩnh thần sắc để hắn sinh ra một loại nào đó ảo giác, không khỏi có sợ hãi nổi lên trong lòng. Vũ Văn Hải âm thầm nói nhỏ, không thể nào. Trong tiếng nói, hắn hung hăng lắc đầu, âm hàn ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh. Chỉ cần lão tổ xuất thủ, Liễu Vô Danh đem không có chút nào cơ hội. Mãn Trần Sơn sắp hủy diệt, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn không cần lo lắng cái gì. Nhưng quả thật như vậy sao? Vũ Văn lão tổ hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, Liễu Vô Danh, lão phu ngược lại là muốn nhìn, thực lực của ngươi phải chăng cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Ầm ầm, Phong Thiên Hình, nói đi, hắn hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước, đen kịt áo bào không gió mà bay, trung vị thần vương cảnh khí tức giống như núi lửa bộc phát bình thường quét sạch mà ra, ở tại quanh thân phảng phất khảm lên một tầng xích hồng sắc vết máu. Ngay sau đó, trên mái vòm cái kia quay cuồng mây đen dần dần trở nên xích hồng, giống như chảy xuôi huyết dịch bình thường, cả vùng không gian cực kỳ giống địa ngục nhân gian. Trên bầu trời quay cuồng huyết sắc mây đen bỗng nhiên ở giữa điên cuồng xoay quanh, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ siêu cấp lốc xoáy, dường như muốn đem mảnh không gian này chỗ tồn tại hết thảy sự vật phá hủy bình thường. Trên trời rơi xuống mưa to tầm tã tại cỗ này siêu cấp lốc xoáy trùng kích phía dưới đều là dần dần vặn vẹo, cuối cùng theo cái kia lốc xoáy bắt đầu xoay quanh, trang diện cực kỳ dọa người. Vũ Văn lão tổ cái kia bàn tay khô gầy đột nhiên hợp lại, tại nó trước ngực kết thành ấn kết, trong chốc lát, ở tại trên đỉnh đầu không công bố trệ bàng bạc đồ lục chính là trong lúc đó tản ra một cỗ cổ lão mà tang thương khí thức, cùng lúc đó, vùng thiên địa này cũng là đột nhiên run lên. Liễu Vô Danh hướng về phía trước bước ra, thần niệm phun trào, khí thức trong lúc đó tăng vọt ra, lập tức, trên đó thân quần áo đột nhiên ở giữa đều phá toái. Tại hắn kiên cố trên lồng ngực có lít nha lít nhít kiếm đạo đường vân hiển hiện ra, ngưng thần nhìn kỹ. Những cái kia kiếm văn phảng phất là một kiếm khắc họa đi lên đồng dạng, kiếm văn phía trên có lấm ta lấm tấm quang mang dũng động, tản ra một cỗ trấn nhiếp lòng người khí tức. Liễu Vô Danh kiếm ý, tại lúc này bỗng nhiên kéo lên. Đám người tâm thần đều là rung động, nguyên lai đây mới là Liễu Vô Danh thực lực chân chính. Suy suy, ngay sau đó, tại bốn bề đám người nóng bỏng trong tầm mắt, Liễu Vô Danh lấy kiếm làm bút ở trong hư không khắc họa lấy cái gì, thần niệm dọc theo trường kiếm trong tay hòa vào hư không, lập tức tiêu ẩn tàng nặc. Để cho người ta nhìn không thấu. Bốn bề đám người kinh ngạc nói, Liễu Vô Danh đang làm cái gì? Diệp Trường Sinh nhìn xem đại sư huynh, vừa nhìn về phía Mãn Trần Sơn chỗ sâu thư phòng, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, xem ra đại sư huynh là đoán chắc lão tứ sắp phá cảnh nhập thần vương. Lão tứ chưa bao giờ mảy may thần lực bắt đầu, hơn 10 năm đợi trong thư phòng lĩnh hội điển tịch sách trải qua, bây giờ rốt cục muốn đốn ngộ thế tất khi một khi đến thần vương. Ôn Khuynh Thành cười nói, mặc dù lão tứ đã từng tu vi mất hết, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ chỗ này vị dẫm lên vết xe đổ cũng coi là một cọc cơ duyên. Diệp Trường Sinh đạo, đúng vậy a, lão tứ cũng nên trở về. Ôn Khuynh Thành cười nói, sư huynh, chúng ta cũng bồi lão tứ đi xem một chút bên kia thế giới đi. Diệp Trường Sinh đạo, đó là tự nhiên, huống hồ, cái này Bảo Lộc Châu trừ Mãn Trần Sơn ngọn núi này đã không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến. Ôn Khuynh Thành vầng trán điểm nhẹ. Hư không trong chiến trường, Vũ Văn Hải ngưng nhìn qua lấy kiếm khắc họa trận đồ Liễu Vô Danh, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi, lúc này hướng phía Vũ Văn lão tổ ôm quyền trầm giọng nói, lão tổ, không được để Liễu Vô Danh đem trận đồ khắc họa hoàn thành. Vũ Văn lão tổ hư lạnh nói, ở trước mặt ta khắc họa trận đồ, nào có dễ dàng như vậy. Ầm ầm, giết, Vũ Văn lão tổ vung tay lên, ở tại trên đỉnh đầu không chỗ lơ lửng to lớn huyết quang đồ ấn chính là nương theo lấy suy suy tiếng xé gió hướng về Liễu Vô Danh điên cuồng oanh kích tới. Bàng bạc mà chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng chu thiên, cái kia đạo đồ ấn từ trên bầu trời đáp xuống, phảng phất một đầu uốn cong nhưng có khí thế giống như du long. Huyết quang đồ ấn bên dưới, Liễu Vô Danh chỉ cảm thấy trước mắt không gian càng phát ra ảm đạm, nhưng hắn phảng phất không có trông thấy tấm kia phô thiên cái địa huyết quang đồ ấn, chỉ là yên lặng lấy tay bên trong rỉ sắt trường kiếm khắc họa lấy cái gì, tựa hồ xem bốn bể yên lặng bình thường. Huyết quang đồ ấn càng ngày càng gần, nhưng Liễu Vô Danh thần sắc bình tĩnh, động tác không kiêu không gấp, chậm chạp nhưng là có thứ tự. Bành bành, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang vọng, chợt tại mọi người sáng rực trong ánh mắt, khổng lồ đồ ấn hung hăng đánh vào Liễu Vô Danh trên thân. Lăng Vân nghẹn ngào hô, đại sư huynh. Lăng Vân vừa muốn phi thân đi qua, nhưng lại bị Mộ Bạch Bàn kéo lại. Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, yên tâm, đại sư huynh không có việc gì. Ong ong, nhìn lại hư không, đột nhiên có mãnh liệt kình phong bắt đầu gào thét lên. Ngũ thải chi quang trống rỗng nở rộ, ngay sau đó, Lạc Thư Cửu Cung bát quái trận thoáng hiện mà ra. Ong ong, trận đồ màu đỏ ngòm tiêu tán, tại cái kia huyết hắc sắc trong sương mù, Liễu Vô Danh thân ảnh thon dài lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt. Liễu Vô Danh như cũ tại khắc họa trận đồ, lông tóc không tổn hao gì. Chuyện gì xảy ra, trung vị thần vương cảnh thế công đối với Liễu Vô Danh vậy mà không có tác dụng. Hẳn là Liễu Vô Danh cũng nhập thần vương cảnh, Vũ Văn Hải thần sắc đột biến, răng cắn đến chi chi rung động. Hắn âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Danh, nói thầm, không có khả năng. Liễu Vô Danh rõ ràng chỉ có chủ thần đỉnh phong khí tức. Nhưng hắn không vào thần vương, lại thế nào ngăn cản được Vũ Văn lão tổ thế công? Vũ Văn lão tổ ánh mắt ngưng lại, Liễu Vô Danh vì sao không có việc gì? Cái này không hợp lý. Chợt, Liễu Vô Danh thu hồi trường kiếm, cười nhạt nói, không cần đoán ta đích xác còn chưa bước vào thần vương cảnh, bất quá, cái này cũng không đại biểu ta mãn Trần Sơn đệ tử bên trong liền không có thần vương cảnh. Vũ Văn Hải sắc mặt lắc một cái, tâm thần sợ hãi, người nói cái gì? Không gian lập tức sôi trào lên, đinh minh, kiếm không thương, Nhậm Mặc Tuyết bọn người sắc mặt trắng bệch. Mọi người ở đây suy đoán lúc, Vũ Văn lão tổ bỗng nhiên trầm ngâm mở miệng yếu ớt nói mãn Trần Sơn tứ tiên sinh, không viết thư sinh, sở vô tu. Xôi chào đám người tại lúc này an tĩnh lại, hai mắt trợn lên. Đối với mãn Trần Sơn đại chiến, nhưng là tứ tiên sinh sở vô tu từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Vũ Văn Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Danh, cả giận nói, sở vô tu. Hắn không phải là không thể tu hành sao? Liễu Vô Danh cười nhạt nói, một khi đến thần vương. Thật đơn giản năm chữ truyền ra, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy váng đầu huyễn. Truyền ngôn không phải nói sở vô tu tu là tẫn phế, không hiểu tu hành sao? Mặc dù sở vô tu có hay không viết thư sinh danh xưng, nhưng hắn hơn 10 năm như một ngày lĩnh hội điển tịch, một khi đến thần vương, gì nhưng dám nói hắn không hiểu tu hành. Bảo Lộc Châu quá nhỏ, thử hỏi ai có thể thấy rõ bọn hắn. Nhậm Mặc Tuyết đám người sắc mặt càng khó coi hơn nhưng bây giờ cái gì đều không thể vãn hồi. Vũ Văn lão tổ đạm mạc nói, tứ tiên sinh nếu đã nhập thần vương cảnh, vậy liền hiện thân một trận chiến đi. Bảo Lộc Châu đại chiến đến tận đây đã chuyển biến làm thần vương chi chiến, thần vương phía dưới, không người nào có thể chi phối chiến cuộc. Liễu Vô Danh cười nhạt nói, nhà ta lão tứ tính cách quá lạnh, không muốn gặp người sống. Vũ Văn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, lời này ý gì? Liễu Vô Danh cười nói, cho nên, ta chơi với ngươi chơi. Nói đi, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thon dài khôi vĩ thân thể tiến vào lúc trước khắc họa Lạc Thư Cửu Cung bát quái trận. Ong ong, trong nháy mắt, cả tòa đại trận nổi lên cuồn cuộn thủy triều. Vũ Văn lão tổ cười lạnh nói, vẻn vẹn lấy thần vương ý chí tương trợ. Tứ tiên sinh khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi, mặc dù hắn một khi đến thần vương, nhưng so với từng bước một tu hành mà đến thực lực, hay là kém chút. Liễu Vô Danh cười nhạt lắc đầu, không rảnh để ý. Mà nơi này lúc, tự mãn bụi núi chỗ sâu truyền đến một đạo bình tĩnh tiếng nói, đại sư huynh, dạng này có chút khi dễ người, nếu không đổi tiểu sư đệ đến. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bốn bề đám người cũng đều là thần sắc trệ cùn, sở vô tu vậy mà nói Liễu Vô Danh cùng Vũ Văn lão tổ một trận chiến có chút khi dễ người. Muốn đổi Lăng Vân đến, Lăng Vân chỉ là mới vào chủ thần cảnh A, hắn dựa vào cái gì, hoặc là nói, sở vô tu dựa vào cái gì tự tin như vậy. Chỉ bằng hắn một khi đến thần vương ý chí liền có thể chỉ đạo một cái mới vào chủ thần cảnh mao đầu tiểu tử chiến thắng làm gì chắc đó tu hành trăm năm Vũ Văn lão tổ. Vũ Văn lão tổ nổi giận nói, tứ tiên sinh khó tránh khỏi có chút quá để ý mình đi. Một khi đến thần vương liền như thế mèo khen mèo dài đuôi. Buồn cười đến cực điểm, ầm ầm, Vũ Văn lão tổ vung tay lên, trên bầu trời chỗ treo trệ tòa kia khổng lồ đại trận màu đỏ ngòm ong ong chấn động, lập tức bộc phát ra cực kỳ gay mũi mùi huyết tinh. Huyết quang như xương khói giống như tràn ngập ra. Liễu Vô Danh nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi qua đây. Lăng Vân khoát tay nói, đại sư huynh, ta, mãn Trần Sơn chỗ sâu, sở vô tu ngắt lời cười nói, tiểu sư đệ, tin tưởng ta. Nghe được tứ sư huynh lời nói, Lăng Vân vừa tới bên miệng thực lực quá yếu bốn chữ bị hắn xinh xinh nuốt trở vào. Lập tức, Lăng Vân nghiêm túc nói, tốt, vậy ta thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân phi trên thân trước. Liễu Vô Danh chỉ đạo nói, tiểu sư đệ, trước đây không lâu ngươi cũng nhìn qua ta cùng ngươi tứ sư huynh luận bàn cái này là thư cửu cung bát quái trận. Trận này tinh túy liền ở chỗ lấy cửu cung, bát quái, cửu tinh, tám môn bản vị hình bố số, có thể 5 năm thành trận, 77, cửu cửu, cứ thế vô tận, huyền diệu đã đến. Lăng Vân trầm ngâm suy tư, nói đại sư huynh, bát quái cùng cửu cung nếu là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại thiếu duy nhất một môn. Liễu Vô Danh cười nói, đây cũng là ngươi tứ sư huynh một khi đến thần vương nơi mấu chốt, ngươi vào trận mắt đi, đợi chút nữa ngươi tứ sư huynh sẽ lấy thần vương ý chí chỉ dẫn ngươi. Lăng Vân gật đầu, tốt. Lăng Vân cầm trong tay giấu giếm nguyệt kiếm phi thân mà ra, rơi vào trận nhãn. Chương 2905, né tránh. Nhìn qua một màn này, Vũ Văn lão tổ phẫn nộ quát, Sở Vô Tu. Mặc dù ngươi một khi đến thần vương, nhưng dù sao hắn chỉ là cái mới vào chủ thần cảnh mao đầu tiểu tử. Giết, phong ấn hình, Vũ Văn lão tổ hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước, bàng bạc thần vương ý chí lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp thần lực hướng về Lăng Vân quyển tập đi qua. Bàng bạc hét to thanh âm vang vọng chu thiên. Vũ Văn lão tổ bỗng nhiên nâng lên tay phải, lòng bàn tay ở giữa có một đạo màu đỏ tươi thần lực tấm lụa như mũi tên mãnh liệt bắn nhập trên mái vòm đại trận màu đỏ ngòm bên trong, tùy theo một đạo chói mắt huyết quang đồ ấn chính là giống như thực chất bình thường hướng về Lăng Vân đánh giết tới. Sở Vô Tu lấy thần vương ý chí bao khỏa tiếng nói đưa vào Lăng Vân trong tai, tiểu sư đệ, nhớ kỹ cửu cung phương vị. Lăng Vân nhắm mắt lại, theo trong lòng tiếng nói bắt đầu lấy kiếm tại trong trận đồ khắc họa. Thiên cung lấy chữ tỉnh phân chia, Càn cung, Khảm cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung, Đoài cung. Lăng Vân nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, nỉ non nói, tứ sư huynh, ta đã biết. Sở Vô Tu trầm giọng nói, tốt, ngươi đứng tại Trung cung vị trí, ta nói ngươi làm. Lăng Vân gật đầu, tốt. Sở Vô Tu nói, Tốn cung cùng Khôn cung là vai. Ong ong, Lăng Vân nhắm chặt hai mắt, trong tay giấu giếm nguyệt kiếm huy sái, mang bọc lấy hắn không có ý nghĩa lực lượng thần niệm, kiếm quang theo thần niệm vung vãi ra ngoài. Rơi vào trong hư không cái kia tiêu ẩn trong đại trận, lập tức kiếm quang giống như quỷ mị hư không tiêu thất, bất quá tùy theo cả tòa đại trận chính là tuôn ra một cỗ cực kỳ dọa người thần vương ý chí ba động. Bành bành bành, Lăng Vân cư tại trung cung vị trí, ở sau lưng nó trong lúc đột nhiên đúng là có một tôn khổng lồ đen trắng thái cực đồ lơ lửng mà ra, ở giữa bên trong còn có cửu cung vị trí, mà tại Tốn cung cùng Khôn cung ở giữa Ly cung bên trong, một chùm hắc quang đột nhiên nở rộ, hướng phía trên bầu trời tòa kia huyết quang đồ ấn mãnh liệt bắn đi qua. Nhìn như đơn giản đầy trời hắc quang, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng